Các bạn thân mến, trong tập 2 của câu chuyện, cái thai của Linh và Vũ không thể cứu được. Mẹ của Vũ lại tạo nên một bằng chứng giả, nói rằng cái thai không phải là con của Vũ. Lòng tin của Vũ dành cho Linh đã bị lung lay. Cô đau khổ tuyệt vọng về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian này, Vũ vẫn luôn quan tâm và theo dõi, bảo vệ Linh và gia đình cô. Những tưởng hiểu lầm sẽ được xóa bỏ, hai người bắt đầu cuộc sống mới, thì quán bà của Vũ lại bị nghi ngờ sử dụng chất cấm, bị áp giải vào đồn cảnh sát để điều tra. Đang lo lắng và không biết làm gì để cứu Vũ, thì Linh lại nhận được những tấm ảnh ân ái của Vũ và Kim Anh. Mọi chuyện lại như mớ bòng bong sau bao hiểu nhầm. Liệu lòng tin của Linh dành cho Vũ có đủ để vượt qua mưu hèn kế bận kia? Vũ có được minh oan hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện nhé! Tôi chỉ biết chần chừ nhìn những tấm ảnh Kim Anh gửi đến. Nụ hôn của hai người họ say đắm, đến mức cả hai đều nhắm nghiền mắt. Là say đắm hay là vì anh đang không tỉnh táo? Thất thần không biết bao lâu, bất chợt tôi gạt nước mắt. Câu chuyện này từng xảy ra với tôi không chỉ một lần. Cũng chính vì kẻ thứ ba mà tôi và anh đã phải xa nhau 6 năm trong chua xót hận thù. Chuyện chưa có gì rõ ràng, tôi đừng nên kết luận. Hơn nữa, lúc đó anh nghĩ tôi lừa anh, tôi vứt bỏ anh. Tại sao tôi lại trách anh được? Phải, dù cho anh có cùng cô ta qua đêm đi chăng nữa, thì tôi cũng không có quyền trách anh. Thế nhưng sâu trong lòng, tôi tin anh không làm chuyện đó. Tôi tin những lời anh nói với tôi. Tôi tin vào cảm nhận của tôi, cũng như buổi nói chuyện với Huy trong bệnh viện ngày nào. Nói anh là kẻ dễ thay lòng. Không có lý nào bao nhiêu năm nay anh vẫn lưu luyến một kẻ vô tình bạc bẽo như tôi. Kẻ bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời của anh không một vết tích, mặc kệ anh suốt 6 năm trời. Cảm thấy thoải mái hơn, tôi quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa. Quyết định sẽ tìm một thời điểm thích hợp để hỏi anh. Nhận định không phải là lúc này, khi tình hình vụ án còn chưa sáng tỏ. Đã 3 ngày kể từ lúc anh theo xe cảnh sát, tôi chỉ nghe vệ sĩ của anh gọi báo cho tôi. Anh vẫn trong kiểm soát của cảnh sát, dù bọn họ đối xử với anh không đến nỗi nào. Anh khuyên tôi bình tĩnh chờ đợi. Tôi sẽ nghe anh. Tình mờ ngày thứ 6 kể từ lúc tôi xa anh, chuồng cửa căn hộ có tiếng kêu. Linh cảm của tôi bất giác khiến tim tôi reo lên. Tôi vội vã vùng khỏi giường bước ra mở cửa. Vũ! Anh đứng đó, thân hình cao lớn gầy đi nhiều, đôi mắt sâu trũng hốc hác. Nhưng vẫn tinh anh, đủ để anh cúi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi đứng lặng nhìn anh mất mấy giây như không tin vào mắt mình. Ngay sau đó lao đến ôm chầm lấy anh. Nước mắt như mưa rơi, tôi khóc trong lòng anh. Vũ, anh đã về với tôi thật rồi sao? Vũ khẽ cười xoa nhẹ lưng tôi. Tôi vẫn cứ khóc không sao ngưng lại. Thực hay mơ đây? Tôi đã mơ không biết bao nhiêu lần cảnh này rồi. Để tôi tự cấu mình một cái đã. Không đâu, có lẽ nào tôi vẫn đang mơ. Ngốc! Vũ nâng cằm tôi lên. Nụ hôn mềm mại của anh áp xuống môi tôi như tình yêu trong đợi chờ khoảnh khắc bao ngày được anh bày tỏ đến tôi. Nụ hôn ấy làm tôi xây sẩm mặt mày, đứng cũng không vững, hai chân run rẩy muốn quỵ ngã. Thế rồi tôi quỵ thật, đành để anh bế bổng tôi lên tiến về trước giường, chưa một lần chứng kiến tình cảm của lứa đôi. Biết anh mệt, tôi không nỡ làm phiền anh, chỉ bùng dậy kéo anh nằm xuống nói. Anh nằm nghỉ đi, chắc chắn là anh thiếu ngủ. Bao nhiêu ngày qua, anh đâu có ngủ được phải không? Em nấu gì cho anh ăn nhé? Vũ phì cười, anh không phản đối. Đặt lưng xuống giường, anh nhắm hờ mắt. Tôi chưa kịp quay đi, bàn tay lớn đã kéo tôi lại. Sau một lực, tôi nằm trên bờ ngực vững chãi của anh. Tiếng tim tôi cùng tim anh đang hòa nhịp. Tôi lúng túng nói. Chưa đến lúc em hỏi chuyện anh đâu, thế nên anh ngủ đi, lấy sức đã. Tôi bĩu nhẹ môi vùng dậy, Vũ khẽ nhướng mày, mắt vẫn không mở. Anh gác tay lên trán. Tôi không lưu lại lâu hơn, nhanh chóng bước ra bếp nấu nướng. Giờ mới có 6 giờ, tôi làm nhanh bữa sáng với mì bò và trứng ốp la. Muốn để anh ngủ thêm, nên tôi chưa đổ nước vào mì. Chỉ vào toilet đánh răng rửa mặt, bước ra đã thấy Vũ đứng chờ ở bên ngoài. Anh không ngủ tiếp đi. Ngủ để sau đi. Ánh mắt như có lửa kia nhìn tôi, làm sao tôi có thể bình tĩnh. Chỉ là tôi lúc này, trong lòng rối ren bao nhiêu cảm xúc, thế nên chỉ nói với anh. Anh ăn sáng cái đã, ốm ra bây giờ. Sau điệu cười phì, Vũ bước vào toilet. Tiếng nước xả vang lên, tôi đoán là anh đang tắm. Bộ quần áo trên người Vũ không giống hôm anh xa tôi. Đặc biệt lúc này anh không có đồ thay. Quấn một chiếc khăn tắm ngang hông bước ra. Nhìn Vũ như vậy, hai má tôi đỏ bừng lúng túng nói. Anh mặc tạm đồ của em đi, giờ sớm quá siêu thị chưa mở cửa. Cứ thế này ăn sáng được không? Thì cũng được, nhưng mà sốn mắt lắm. Tôi cười cười mặt mũi đỏ lên, bước về bếp đun lại nước mì. Phía sau có vòng tay ôm tôi chặt cứng. Bao ngày chờ đợi, mắt anh chờ thêm có vẻ hơi bị khó. Từ từ, em đói. Lúc nào cũng viện lý do này, thế nhưng xem ra cũng hiệu quả. Vũ chấp nhận chờ nước mì sôi cùng tôi. Sau đó anh bưng hai tô mì ra bàn, trong lúc tôi đem đĩa trứng ốp la để lên. Anh ăn đi, mì trương lên bây giờ. Khẽ sụp Vũ, tôi ăn vội bát mì. Anh có thói quen nhìn chằm chằm tôi khi ăn, giờ tôi mới biết đấy. Lúc tôi còn mang bầu ở bên anh với tư cách là vợ, thực tình tôi với anh không có lúc nào ăn cùng nhau, ngoại trừ những bữa liên hoan gia đình. Thời điểm đó tôi và anh giao tiếp rất khó, có lẽ vì anh không phải tuýp người dễ gần. Hơn nữa, tôi đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh không gốc rễ, không thể đòi hỏi một mối quan hệ ngọt ngào được. Lúc này đây, có lẽ tình cảm anh dành cho tôi đã đâm sâu bén rễ rồi. Tôi là kẻ may mắn, có phải vậy không? Tôi được Vũ yêu không chỉ một lần. Lần đầu tiên tôi là kẻ ngốc nghếch, nhưng mà lần này tôi cần phải nhìn sâu hơn vào tấm chân tình ở anh. Rửa xong bát đũa, nhìn về giường Vũ đã ngủ rồi. Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi cầm theo ví xuống siêu thị bên dưới. Giờ là 7 giờ, cũng may siêu thị đã mở cửa. Chẳng hỏi kịp anh mà cỡ nào, tôi đành nhờ nhân viên siêu thị tư vấn sai với chiều cao cân nặng của anh. Xách túi đồ trở lại phòng, Vũ vẫn còn đang ngủ. Anh cần một khoảng thời gian để hồi phục hoàn toàn cả sức khỏe lẫn tâm trí. Hơn ai hết, tôi sẽ là người ở bên để chăm sóc anh. Gọi điện cho anh Duy, xin phép nghỉ sáng nay, xong tôi bước lại giường. Cứ vậy, ngồi lặng ngắm anh. Những ngày vừa qua chắc chắn vô cùng căng thẳng. Anh có thể về bên tôi thế này, thực lòng tôi chẳng còn mong đợi gì hơn. Bất chợt, hàng mi trước mắt tôi khẽ động đậy rồi hé mở. Tôi xấu hổ vội quay đi, cầm túi quần áo vừa mua cho anh, lấy đồ ra cười nói. Em mua cho anh ít đồ, mấy ngày ở đồn cảnh sát, ai lấy quần áo cho anh thế? Tôi nhờ Hiển về lấy giúp. Lúc ấy bên cảnh sát không cho tôi liên lạc với bên ngoài, họ nể lắm mới cho Hiển tiếp ứng cho tôi. Tôi gật đầu, cảm giác xót xa, chỉ biết gượng cười hỏi anh. Vụ án đó bên công an xử lý xong rồi anh? Vũ gượng dậy, tựa lưng vào thành giường, gật gù đáp. Ừ, bên cảnh sát truy ra được kẻ đưa ba thằng nhóc kia vào quán. Bọc thuốc đó là của một thằng bartender chuyên đổ xỉ thuốc lắc với mấy thứ chất cấm khác. Thằng này thường ngắt camera lúc hành động, không ngờ việc này lọt mắt bọn The Sky, nên bọn chúng nó muốn nhân cơ hội hạ bệ quán tôi. Tối đó bọn nó bắt ba thằng phê thuốc ở gầm cầu, rồi đẩy vào quán tôi, rồi báo cảnh sát. Vũ thở một hơi dài, chuyện xảy ra chẳng ai muốn, gã bartender kia chắc chắn không thoát được tội. Cũng may Vũ được minh oan, có lẽ cũng nhờ anh được thế lực của ba anh bảo vệ mà không bị oan khuất, cũng như được đối xử tử tế ở nơi giam giữ. Tôi gật nhẹ, môi khẽ nở nụ cười nhìn anh. Vâng, chuyện sáng tỏ như vậy thì may quá rồi. Cười vậy mà nước mắt tôi lại lăn dài. Tôi đã lo anh không thể minh oan cho mình, lo anh không thể trở về. Bàn tay ấm áp chạm vào má tôi, Vũ mấp máy môi. Em gầy đi. Tôi sụt sịt gật đầu nói. Anh cũng thế, từ giờ hai đứa mình phải ăn thi với heo anh ạ. Vũ vùng dậy, sau một lượt kéo tôi lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, áp má lên cổ anh, mùi sữa tắm thơm mát bao bọc. Vũ cười cười hỏi. Bây giờ được chưa? Chưa, chưa đâu. Tôi vùng vằng đẩy anh ra, nhớ đến những bức ảnh kia, lòng tôi lại dội lên cảm giác khó chịu. Tôi xẻ điện thoại đưa cho Vũ xem, bực bội nói. Cô ta nói đêm đó, anh và cô ta... Vũ sững lại, hai mắt đăm đăm nhìn vào những bức hình đáng giận. Anh bực bội thanh minh. Đêm đó tôi say cả đêm, sáng dậy đã thấy cô ta nằm bên cạnh, điện thoại cũng bị mất. Say rồi tôi chẳng biết gì, tôi thề không làm gì cô ta hết. Tin tôi đi, được không? Vũ kéo tôi vào lòng ôm siết. Anh xoa lưng tôi, hôn lên trán tôi như lời xin lỗi. Đối với tôi mà nói, lời thanh minh của anh chỉ giúp tôi nhẹ lòng thôi. Còn việc anh và cô ta có thế nào, tôi không thể trách anh. Tôi sụt sịt gật đầu nói. Được rồi, nhưng mà tối đó, anh có thể kể chi tiết. Mẹ em nói những gì với anh được không? Thực lòng, em không giấu gì anh nữa. Tối đó mẹ cho em uống thuốc ngủ. Khi em tỉnh giấc là 3 giờ sáng, chỉ biết hốt hoảng nằm chờ trời sáng để gọi cho anh. Vậy mà cuối cùng em lại không gọi được. Thành ra mẹ càng ghét anh hơn. Vũ gật đầu, anh nâng khuôn mặt tôi đối diện với đôi mắt có chút bi thương của anh để nói. 8 giờ tối hôm đó tôi đến cổng nhà em. Mẹ em thấy tôi liền bước ra. Tôi chưa kịp nói câu gì, mẹ em đã níu lấy tay tôi, vừa khóc vừa van xin tôi buông tha cho em. Em không còn yêu tôi, em sắp lấy chồng, tôi đừng làm phiền em nữa. Khi đó tôi đã cho là như vậy. Tôi thấy xe máy của em, giày của em, nhưng mà em không ra gặp tôi. Hơn nữa, sáng hôm đó tôi đe dọa em. Tôi phải giải thích với mẹ là em đã đồng ý về với tôi. Đáp lại chỉ là những giọt nước mắt của mẹ em thôi. Không thể nói gì hơn, tôi chấp nhận bỏ đi. Vũ nghẹn lại, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng giây phút đó. Anh thở dài một hơi, tôi ngẩn ngơ nhìn Vũ, cảm giác chua xót lại dâng lên đầy ắp. Cứ nghĩ đến tâm trạng của anh lúc đó, lòng tôi bỗng nhiên đau thắt. Anh không phải là kẻ kiêu ngạo như tôi từng đánh giá, không một chút nào. Tôi và anh lúc nào cũng là sự từ chối, số phận thật biết trêu đùa thử thách chúng tôi. Khẽ gật đầu, tôi hỏi anh điều khiến tôi nhức nhối bao ngày. Chuyện Kim Anh quay lại quán cà phê, em thực lòng không hiểu cô ta cố tình quyến rũ anh như vậy. Tại sao anh còn gọi cô ta quay lại chứ? Vũ hơi bĩu môi, hàng mày khẽ nhướng, đáy mắt có chút cười. Lúc đó tôi không biết em đối với tôi thế nào, em xua đuổi tôi không phải sao? Đó không phải là cách tốt nhất, em cho tôi biết, em thích tôi sao? Anh... Tôi hết nói nổi, chỉ lườm Vũ một cái. Năm xưa hay hiện tại, đó vẫn là cách anh phản ứng trước sự từ chối của tôi. Anh muốn cho tôi ghen tuông, ghét thật, con người này thật hết nói nổi. Tôi cầm cái gối ném vào người anh quát lên. Anh biết tại sao 6 năm trước em bỏ đi rồi chứ? Tại cái cách phản ứng đáng ghét của anh đấy. Cách làm này chỉ đẩy anh xa em thôi, anh hiểu chưa? Phụ nữ khi yêu cực kỳ ghen, đập vào mắt mấy cảnh đó thì chỉ muốn đập hết đi thôi. Chẳng qua hiện tại em đã yêu anh, đã tin anh đủ để vượt qua những phản ứng thông thường thôi. Vũ cười cười giữ lấy tay tôi, kéo tôi lại hôn lên tay tôi. Anh nói, ừ, giờ thì biết rồi, cảm ơn em. Rất nhanh Vũ vùng dậy, xoay người một lực, cơ thể tôi bỗng ở tư thế nằm dưới cơ thể to lớn của anh, phủ lên trên. Anh mơn man hôn lên tay tôi, thì thầm. Còn thắc mắc gì không hả, vợ yêu? Vũ cụm chán lên trán tôi, bàn tay lớn bắt đầu mò mẫm vào áo thun, hơi thở vương mùi bạc hà mát lịm, phả vào mũi làm tôi giật mình. Tôi cũng cần vào toilet, ngay khi tay anh vừa chạm đến móc áo sau lưng, tôi liền vùng dậy lúng túng nói. Anh, chờ em đi tắm được không? Em cảm thấy người rất hôi, ban nãy em đi bộ mua đồ cho anh, người toát hết cả mồ hôi, xong lại còn nấu nướng nữa. Vũ khẽ nhướng mày, anh không phải là tiếp người không biết kiềm chế. Thế nên gật gù nhìn tôi bước về phía phòng tắm trong phòng ngủ. Sạch sẽ rồi tôi mới nhớ mình chưa đem đồ vào thay. Liền choàng khăn tắm quấn quanh người, vùng mở cửa phòng tắm. Vũ đang đứng ở bên ngoài, cái đồ dê xồm hóng hớt. Tôi tròn mắt nhìn anh ôm đầu cúi gập người. Trái tim tôi bỗng thót lên một nhịp. Tôi chạm vào trán anh có vẻ mạnh. Tôi dở khóc dở mếu hỏi han. Anh có sao không? Sao hai đứa mình cứ như bị thần tình yêu ghẻ lạnh ấy? Vũ nhăn nhó, hai tay ôm lấy đầu khiến tôi càng hoảng loạn hơn, liền nhanh chóng đỡ anh về giường. Hình như va chạm này tác động đến trí não của anh thì phải. Khuôn mặt của anh nhăn nhó, mồ hôi túa ra ướt chán, làm tôi cắn răng vào môi lo lắng. Ngay khi đặt lưng về giường, khuôn mặt anh bình thản trở lại làm tôi khẽ thở phào. Một hồi lâu sau, đôi mắt sắc khẽ mở, câu đầu tiên anh thốt lên làm tim tôi muốn vỡ tung. Đan Linh, sao anh lại ở đây? Vũ, nước mặn tôi từ đâu kéo đến như mưa xối xả. Tôi xoa xoa hai má anh, toàn thân vô lực quỵ bên giường. Vũ nhớ ra tôi. Trời đất ơi, có ai ngờ sau bao khổ sở tưởng chừng không thể bước tiếp. Đúng vào lúc tôi chấp nhận số mệnh an bài, anh vĩnh viễn không nhớ ra tôi. Thì anh lại nhớ ra, chỉ sau một tác động vật lý đơn giản. Tôi mừng đến muốn hét lên, liên tục bẹo má anh không nói thành lời. Anh nhớ ra em rồi à? Anh có biết anh độc ác lắm không? Không phải anh bị xe tông sao? Chuyện sau đó thế nào? Đêm tân hôn của chúng ta. Anh nhớ là bảo em mua que thử thai, em đã thử chưa? Tôi không nói nổi lời nào, cứ khóc nấc lên nghẹn ngào. Vũ vùng dậy kéo tôi vào lòng vỗ về. Sao cứ khóc mãi thế? Hình như anh bị mất trí nhớ thì phải. Chỉ nhớ lúc đẩy em khỏi đầu xe hơi thôi. Sau đó chẳng nhớ gì nữa. Anh ác lắm. Anh đem con bỏ chợ. Anh bắt em lấy anh, rồi anh đày đọa em khổ hơn cả chó. Vũ cười cười, lau nước mắt cho tôi. Anh dịu giọng nói. Chuyện là thế nào vậy? Chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở trên giường sao? Lại còn mặc như không mặc. Hay mình tiến hành đi. Vũ nhướng mày, điệu cười hè hè dâm đãng, nhìn đến là ghét. Đúng là cái đồ, suy nghĩ bằng thân dưới. Chuyện đến thế này mà còn muốn sướng trước đã. Tôi bực bội nói. Tiến hành cái khỉ khô, ngồi yên nghe em kể hết chuyện đây. Kể sau đi, nó đang đòi này. Bàn tay lớn kéo tay tôi chạm vào nơi nào đó, đã cứng ngắc chờ đợi. Mắt đỏ như gấu chín, tôi vội rụt tay ra, lắc đầu nguầy nguầy. Không, anh phải biết em khổ thế nào đã. Vũ chịu thua tôi, cuối cùng đành mặc kệ thằng em đang gào thét khẽ thở một hơi, tiếc nuối rồi nói. Được rồi, anh nghe em đây. Miệng nói nhưng mà hai mắt của anh cứ dán vào ngực tôi, chỉ trực xé cái khăn tắm của tôi đang quấn khỏi người. Mặc kệ đôi mắt háo sắc của anh, tôi nói. Tóm lại khi anh tỉnh dậy khỏi vụ tai nạn, anh đã quên mất em. Anh hiểu lúc đó em khốn khổ thế nào không hả? Lấy chồng ai chẳng mong được yêu thương. Cuối cùng chồng quên luôn mình. Em quyết định bỏ anh đấy. Ờ sao lại thế? Là vợ chồng rồi thì phải đồng cam cộng khổ chứ. Vũ cho mày thắc mắc, tôi trầm giọng nói. Thực ra em cũng muốn ở bên anh, muốn gợi cho anh nhớ ra em. Nhưng mà mẹ anh không cho phép em ở bên anh. Có thể anh chẳng nhớ gì về quãng thời gian vừa rồi, nhưng mà suốt đời này em không quên đâu. Con của chúng ta cũng đã mất trong quãng thời gian đó. Con chúng ta có con sao? Nước mắt lăn dài, tôi gật đầu. Khuôn mặt Vũ không còn vẻ cợt nhả, đáy mắt tràn ngập xót xa. Anh lau nước mắt ở trên má tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. Linh, anh xin lỗi. Tại anh, đêm đó anh không kiểm soát được bản thân, anh làm khổ em. Tôi rụt xịt lắc đầu nói. Em không trách anh chuyện đó, cũng chẳng trách anh gì cả. Em nói vậy thôi, anh đừng nghĩ gì. Vũ gật nhẹ, anh ôm tay siết chặt lấy tôi nghẹn giọng hỏi. Còn chúng ta làm sao mất vậy? Đối thủ bị anh hạ gục ở trên thương trường. Bọn chúng bắt cóc em. Chúng giết con chúng ta khi còn trong bụng em. Anh thật sự không nhớ gì hết sao? Vũ nhắm mắt lại, cố gắng mở tưởng. Mở mắt ra anh lắc đầu nói. Mọi thứ trong đầu anh lúc này rất mơ hồ. Quãng thời gian gần đây như bị nhòa trong não. Anh không nhớ nổi. Thời gian còn dài, anh sẽ dần nhớ được thôi. Em tin mọi điều trong trí não đều được lưu lại. Có thể lúc này bị lãng quên, nhưng mà một lúc nào đó sẽ nhớ ra anh ạ. Có quá khứ mới có hiện tại. Ít nhất anh đã nhớ ra em rồi. Em không còn mong gì hơn nữa. Vũ kéo tôi vào lòng, vuốt ve tóc tôi. Anh ghì cầm lên đỉnh đầu tôi. Nụ hôn của anh dần chuyển xuống trán rồi xuống mũi. Tình cảm của anh suốt 6 năm đằng đẵng anh dành cho tôi, cùng những xót xa lúc này như được anh bày tỏ qua nụ hôn của anh đọng ở đôi môi hé mở. Tôi không thể ngăn anh. Linh, anh thật đáng trách. Anh xin lỗi. Tôi lắc đầu, mắt nhắm hờ khẽ lăn dòng lệ để mặc anh đẩy tôi nằm xuống giường. Vừa khẽ ừm một tiếng, bất chợt cơ thể anh khựng lại, cảm giác như dòng ấm nóng chạy thẳng vào nơi sâu thẳm, khiến tôi ngỡ ngàng. Ngay khi hiểu ra, liền mỉm cười, vuốt ve chóp mũi người đàn ông của tôi. Ôm lấy tấm thân trần vừa trao bày yêu thương, nguyên thủy nhất, sâu sắc nhất đến bên tôi. Anh, chúng ta sẽ lại có con, phải không anh? Ừ, anh luôn thích có con, thích được thấy em ngày bé, trông như thế nào? Được bao phủ trong vòng tay Vũ, tôi chẳng biết mình thiếp đi từ khi nào. Khi tỉnh dậy, rồi cảm nhận được mùi thức ăn ở trong phòng bếp bay vào mũi. Có người chăm sóc, dù tôi đã hứa sẽ chăm sóc cho người ta, tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ, tôi liền bùng dậy. Cơ thể vẫn còn trong trạng thái không một mảnh vải, tôi mặc vội bộ đồ thun mềm bước ra. Tấm lưng cao lớn quay về tôi, bàn tay đang đảo nhanh trên chảo nóng, nhìn cũng có vẻ chuyên nghiệp. Tôi cười cười bước đến, vòng tay ôm lấy eo Vũ, má áp vào lưng anh mà trêu chọc. Xem ra em sắm được đầu bếp xịn phục vụ em rồi. Hồi ở Pháp, anh từng làm phục vụ trong nhà hàng. Vũ nhàn nhạt giải thích, tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhị thiếu gia của Kim Thành Phạm Hoàng Vũ, nhưng anh lại lựa chọn con đường khó khăn gian khổ để đi. Có lẽ cũng vì mâu thuẫn của anh và ông Nam khiến anh không muốn nhận sự hỗ trợ khổng lồ từ gia đình. Xây dựng được những gì như ngày hôm nay anh có so với Kim Thành chẳng là gì, nhưng cũng là quá giỏi. Dù so xa dừng lên khi nghĩ đến những ngày vất vả, tự nhiên tôi lại buột miệng nói. Ba anh cũng rất thương anh, đừng cố chấp nữa. Vũ có chút khựng lại, anh xoay người, hơi cố nhìn tôi, ánh mắt ấm áp anh nói. Một vài điều quãng thời gian qua anh đã nhớ lại. Ông ấy muốn anh về Kim Thành từ lâu rồi, không phải chỉ việc anh bị cảnh sát điều tra đâu. Tôi gật đầu, cảm thấy thời gian đúng là phương thuốc diệu kỳ. Mọi điều trong trí não của anh rồi sẽ hồi phục hoàn toàn. Chỉ là nghĩ đến quãng thời gian, anh quên lãng trong lòng không rét mà run. Nhanh tay tôi bưng hai đĩa mì ý đặt lên bàn ăn, cảm thấy bụng sôi lên mới nói. Thế mà cũng gần 12 giờ rồi, ngủ như chết. Vũ phì cười ngồi xuống đối diện, anh gật gù. Làm chuyện đó rất mất sức. Tôi hơi khó hiểu liền hỏi. Sao nhìn anh phởn thế à? Có mỗi em là mệt ý. Mà anh vừa xuống kia mua đồ ăn à? Món này không có ở trong tủ. Có sao đâu. Muốn cho em thưởng thức tay nghề đầu bếp nhà hàng một chút. Ánh mắt của anh nhìn tôi có chút trêu chọc. Tôi cười hỏi. Hồi đó anh làm đầu bếp cơ à? Làm mọi việc, học và làm, dễ mà. Hơi bĩu môi cười, nhớ đến quãng thời gian buôn rượu mà anh nói, có lẽ cũng hào hùng lắm. Món ăn Vũ làm đúng là ngon thật. Tôi lợi dụng cơ hội liền nói. Tay nghề thế này là vượt trình của em rồi, từ giờ phong cho anh làm bếp trưởng luôn nhé. Có gì là khó, anh muốn bù đắp cho em. Tiếng xót xa trong mắt Vũ làm tôi bất giác tủi thân, khẽ cúi mặt tôi nói nhỏ. Thôi, chuyện cũ cho qua đi, lúc ấy cũng vì em khó khăn với anh quá. Giống như là sự uất giận, không muốn chấp nhận sự thật, anh không thể nhớ ra em. Nhưng mà, dù anh có nhớ em không, thì chẳng phải anh vẫn chọn em sao? Tôi gượng cười mà sống mũi lại cay xè, lấy giấy ăn chấm lên mắt, giơ ngón tay hình lai cổ Vũ nịnh nọt. Ngon lắm ý, ngày nào mà cũng được ăn món chồng nấu thì yêu chồng nhất luôn. Vũ phì cười lắc đầu bất lực trước cách nịnh bợ của tôi. Anh gật đầu nói. Ngày nào cũng nấu cho vợ ăn, yên tâm đi. Nói vậy thôi, em muốn chăm sóc cho anh mà. Vũ không trả lời, một hồi anh nhàn nhạt nói. Việc kinh doanh ba, anh sẽ dừng lại. Tôi ngỡ ngàng trước quyết định của Vũ, không kinh doanh ba nữa thì... Anh sẽ về Kim Thành. Không thể nói là tôi không vui trước quyết định này của Vũ. Thế nhưng bao năm anh không nghe lời ông Nam. Cuối cùng chỉ vì tôi mà anh quyết định như vậy, có phải không? Có chút áy náy, tôi gượng cười cúi mặt nói. Vậy thì tốt rồi, chắc chắn ba mẹ sẽ rất vui anh à. Anh chỉ cần một người vui là đủ. Câu nói cùng với ánh mắt của người trước mặt làm tim tôi thoáng reo lên. Xúc nốt gắp mì kết thúc bữa ăn, miếng giấy ăn đã được ai đó đưa đến lau cái miệng nhồm nhoàm màu cam của tôi. Có cần nuốt vội thế không, nghẹn bây giờ. Đỏ mặt tôi xấu hổ bào chữa. Ai bảo anh làm ngon quá hả? Tôi bê hai chiếc đĩa về vòi rửa, vòng tay phía sau ôm trọn lấy cơ thể mềm mại, bàn tay ấm áp xoa chiếc bụng phẳng. Vũ cúi xuống áp má vào má tôi nghẹn giọng. Anh không muốn còn chúng ta phải chịu oan ức nữa. Kim Thành là một nơi an toàn, lúc này anh cần sự an toàn vì anh đã có em. Cứ thích nói mấy câu làm người ta xúc động khóc mất rồi. Tôi rửa nhanh đĩa, lau bộ nước mắt, xoay người hôn sụt lên môi Vũ. Ánh mắt lấp lánh nhìn anh như đồng thuận với quyết định của anh, tôi nhẹ giọng. Ba mẹ thương anh, những gì ba anh tạo dựng cả đời cũng vì các con. Nếu có thể lựa chọn điều tốt nhất thì mình nên chọn. Cuộc đời ngắn ngủi cũng chẳng phải trò đùa. Vũ gật nhẹ, anh còn nói thêm. Không chỉ mình anh về Kim Thành, có người cũng nên về cùng anh đấy. Em thì có liên quan gì chứ? Có chứ, rất liên quan. Sao Việt nhiều việc lắm, chắc em không về cùng anh được đâu. Hơi ngại ngùng trước ánh mắt của Vũ, tôi đẩy anh khỏi người mình, bước đến tủ lạnh lấy hoa quả ra bàn gọt. Anh muốn tôi bỏ Sao Việt về Kim Thành với anh. Việc này có phần hơi sốc với tôi. Tổng công ty lớn như Kim Thành chắc hẳn cũng sẽ có nhiều quy tắc. Tôi khá thích tự do nên là hơi ngại. Anh dự định mở một công ty nhỏ trực thuộc Kim Thành chuyên về rượu. Những năm gần đây, Kim Thành đã hướng đến kinh doanh đa lĩnh vực, nhưng mà cũng chưa thực sự tiến hành. Thế nên, tuy là về Kim Thành, nhưng vẫn là thế giới riêng của anh. Làm trợ lý cho anh, Như vậy em thoải mái chứ? Tôi ngỡ ngàng, không ngờ Vũ lại có quyết định như vậy. Nếu được làm trợ lý cho anh, hàng ngày ở bên anh thì còn gì vui hơn. Tôi gật gật tủm tỉm nói. Em cũng không nghĩ là anh mở riêng công ty như thế đâu. Em cứ tưởng anh về làm phó tổng như anh Lâm chứ. Không, hơn nữa anh cũng không thích cạnh tranh với anh em mình. Anh em cùng xây dựng thì tốt hơn là đạp nhau để vượt lên, chẳng để làm gì. Mỉm cười tôi đồng ý với Vũ. Anh em để giúp đỡ, để bảo vệ nhau mới là anh em. Còn tư tưởng cạnh tranh thì đúng là xấu hổ cho hai tiếng anh em rồi. Làm việc dưới trướng của sếp tổng Phạm Hoàng Bách nghe thì có vẻ không hay, nhưng mà có sao đâu. Đều là người một nhà cả. Hơn nữa, tôi tin đế chế rượu mà Vũ xây dựng cho Kim Thành sẽ khiến Kim Thành có thêm một hướng phát triển khi thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ba nói với em, có gì thì gọi điện cho ba. Từ lúc anh về, không biết ba đã biết chưa anh nhỉ? Ba biết rồi. Nhờ có ba nên anh mới có thể về sớm hơn. Cũng như bên công an không dồn ép. Vũ khẽ lắc đầu thở hắt ra. Có thế nào anh vẫn là con của ba anh. Được ông che chở bảo bọc là điều mà anh có muốn hay không thì cũng nên đón nhận. Vâng, vậy chúng ta cũng nên cảm ơn ba. Với cả nên nói với ba về quyết định của anh phải không? Ừ, trưa mai cả nhà họp mặt anh sẽ nói. Chiều nay em có đến Giao Việt không? Anh đưa em đi. Em có, sáng nay gọi điện xin nghỉ nhưng mà cũng đang đột bận nên là chiều em phải đến thôi. Vụ Giao Việt bị hại không biết anh còn nhớ không? Ừ, để anh nhớ dần. Giờ mọi thứ trong đầu hơi rối. Không sao, cứ từ từ anh ạ. Từ hôm ấy, anh Duy cũng tìm cách truy ra kẻ đứng sau mà chưa được. Anh lại gặp chuyện nên là anh ấy không dám nhờ anh nữa. Chỉ tự mình tìm. Bọn Diện An một mực phủ nhận. Việc này dù bọn họ làm hay không thì bọn họ cũng phủ nhận, chứ ngu gì mà khai ra anh nhỉ? Vũ không trả lời. Tôi không muốn anh mệt óc nên không nói tiếp, chỉ giục anh. Giờ anh nghỉ ngơi đi, em tự đến công ty được. Mấy ngày vừa rồi anh đâu có bình thường, gầy rộc cả đi, nhìn mà xót. Anh không sao, em có muốn nghỉ không hay là đi luôn? Giờ mới gần 1 giờ, em nghỉ thêm nửa tiếng nữa rồi đi. Chiều anh có việc gì không? Em nghĩ anh cứ nghỉ đi nhé, việc để sau. Vũ mỉm cười, anh không trả lời, chỉ bước lại gần, cúi xuống bế bổng tôi lên tay. Khẽ quấy chân tôi lúng túng nói. Này, anh muốn chết à? 3 lần rồi đấy, còn vừa ăn xong. Sao đầu óc em đen tối thế nhỉ? Anh ôm em không được à? Tôi bĩu môi lườm Vũ một cái. Chịu yên để anh bế tôi về giường, không quên trêu chọc. Anh cứ cho em ăn ngon, lại không cho em vận động, rồi sau này không bế nổi em là cái chắc. Đến lúc đó rồi tính. Bó tay luôn, trong vòng tay của Vũ tôi dụi mặt vào ngực anh, cảm nhận bình yên tràn ngập từng hơi thở. Vũ vì tôi mà anh từ bỏ quãng đời tự do bay nhảy, không thiếu phần kích thích. Mà với tính cách của anh, có lẽ đó không chỉ là con đường kiếm tiền mà còn là đam mê. Vì tôi mà anh muốn bình yên, muốn về với nơi bình yên nhất, anh có thể đem cho tôi sự yên tâm. Tôi còn có thể nào không hạnh phúc trước quyết định ngày hôm nay của anh. Tôi không biết anh đã nhen nhóm ý định này từ bao giờ. Có lẽ không phải là một vài khoảnh khắc, không phải vài giây phút bộc phát, mà có thể ngay từ lúc anh không nhớ ra tôi, anh đã yêu tôi, đã nghĩ cho tôi để tính đến quyết định này rồi. Trưa ngày thứ 7, gia đình họ Phạm tề tựu bên bàn ăn. Vợ chồng ông Phạm Hoàng Bách lấy cớ con trai còn nhỏ nên là xin phép không tham dự. Ông Nam vui vẻ rót rượu cho hai con trai lớn. Nhìn tôi, ông có vẻ hài lòng, mỉm cười nói. Lâu lắm rồi ba mới có cảm giác vui thế này. Trước hết vì Vũ đã được minh oan. Thứ hai cũng là vì Vũ đã nhớ lại mọi chuyện, không quên duy nhất một người cũng là người quan trọng với con. Nâng ly. Con cảm ơn ba. Con nghĩ còn một nguyên nhân nữa bà. Vũ nâng ly cùng với ba và anh Lâm rồi nói tiếp. Từ tuần tới con sẽ về Kim Thành làm việc. Cả ông Nam và Bảo Thanh đều ngạc nhiên. Nhất thời bàn tay run, ông Nam còn làm sóng sánh ly rượu. Bà Thanh thì ngơ ngác nhìn Vũ như chưa tin vào sự thật mà anh vừa nhẹ nhàng khẳng định. Bà ấy quay sang tôi như tìm lời giải thích. Hai ông bà hẳn là không thể ngờ có một ngày anh lại từ bỏ tất cả những gì bao năm gây dựng để trở về với ông bà. Thật vậy à con? Vâng, con muốn thành lập một công ty chuyên về rượu, một nhà máy rượu. Kim Thành sẽ sản xuất ra loại rượu ngon nhất, được không ba mẹ? Ông Nam đẩy gọng kính, xúc động đáp. Được, quá được con trai. Con cứ về Kim Thành, muốn làm gì cũng được. Bà Thanh vun vén nói vào, gắp cho tôi miếng thịt gà hầm ngọt ngào nói. Cái Linh ăn đi này, nhìn mày gầy quá rồi đấy con à. Tôi chỉ lịch sự cảm ơn, trong lòng nói ghét bà ta thì không hẳn, mà chỉ cảm thấy chán ngán. Dẫu sao bà ta vẫn là mẹ đẻ của Vũ, tôi có muốn hay không vẫn phải làm con dâu bà. Thái độ Lâm và vợ anh ta tôi không biết thế nào, chỉ đoán hai người họ không vui, sắc mặt họ thoáng xấu đi. Nhưng tôi mặc kệ, bọn họ sợ Vũ vào Kim Thành hất chân họ đi thì sao? Tôi không biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Tôi đã nghe vài tin đồn không tốt về Lâm ở trong Kim Thành. Có cả tin anh ta cố tình muốn chơi xấu Bách. Con người của anh ta bề ngoài có vẻ sáng sủa thư sinh, mà tính cách thì dường như không được như vậy. Chú Vũ kinh doanh bên ngoài thuận lợi như vậy, vào Kim Thành thì chú còn tính làm ngoài nữa không? Ngọc Lan tỏ vẻ thờ ơ hỏi. Vũ khẽ nhếch miệng. Chuyện đó có quan trọng không? Thì tôi lo cho sức khỏe của chú thôi. Bận rộn bao việc, giờ lại bận rộn với Kim Thành. Không cần chị phải lo. Vũ đành giọng đáp. Tôi cười nói với Lan. Cảm ơn chị Lan đã quan tâm. Vợ chồng em sẽ có cách để sắp xếp phù hợp. Đặc biệt sẽ không có ý định cùng gánh vác cả Kim Thành như anh Lâm và Bách đâu. Chúng em chỉ muốn đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung thôi. Nét mặt Lâm có chút giãn ra, anh ta gượng gạo hỏi. Thế à? Chú nghĩ thế tại sao? Kim Thành rất cần lãnh đạo giỏi, cũng cần có người kế nhiệm hoặc dự bị. Vũ gật đầu nâng ly về Lâm nói. Phải, Kim Thành có lãnh đạo giỏi như Bách và người kế nhiệm xứng đáng như anh thì đã quá đủ rồi. Em không gánh nổi cả thế giới đâu. Đến lúc này tôi mới cảm thấy Lâm có chút thở phào, sắc mặt của anh ta thoáng hồng trở lại. Bất giác tôi cảm thấy coi thường người làm như anh ta. Trình độ thì chẳng bằng ai, lại thích trèo lên đầu lên cổ người khác. Tôi có tìm hiểu sơ qua về ban lãnh đạo của Kim Thành. Ngoài hội đồng quản trị có ông Nam là chủ tịch, thì người ở vị trí cao nhất là Phạm Hoàng Bách, xếp sau anh ta là Phạm Hoàng Lâm. Còn một vị phó tổng nữa thì cũng đã có tuổi sắp nghỉ hưu, dự kiến sắp tới chỉ còn một phó tổng. Lâm lo lắng Vũ vào thay thế vị trí của ông kia rồi tiến lên trên anh ta ở vị trí kế nhiệm cũng là hợp lý. Tổng giám đốc không phải lúc nào cũng là một người, mà có thể vì lý do tín nhiệm hoặc lý do cá nhân mà dừng lại. Lúc ấy phó tổng sẽ lên thay. Lâu nay Lâm luôn chờ đợi ngày ấy thì phải. Là anh mà không muốn giúp đỡ, lại chờ sự sụp đổ của em mình. Nghĩ thôi đã cảm thấy khinh bỉ anh ta. Vũ còn là em cùng cha cùng mẹ với anh ta. Anh ta sợ được sự ủng hộ lớn từ cả hai vợ chồng ông Nam mà một bước hất chân của anh ta lên nắm quyền tổng giám đốc. Nhất là khi Bách muốn từ chối vị trí này. Vì trong đầu con người ấy luôn có nhiều kế hoạch, lại rất chăm lo cho gia đình nhỏ của anh ta. Lúc này nghe Vũ khẳng định sẽ không lên vị trí phó tổng mà Lâm như gạt bỏ được một hòn đá tảng lớn chắn đường. Cả Lan vợ anh ta cũng giấu một nụ cười hài lòng vì phải. Bữa ăn gia đình sau đó trôi qua trong tâm trạng thoải mái hơn của tất cả mọi người có mặt quanh bàn. Nhấp chén trà tráng miệng, Vũ nói sơ qua về dự định xây dựng công ty rượu của anh trong hệ thống các công ty con của Kim Thành. Anh muốn đầu tư một trang trại trồng các loại trái cây thích hợp ở tỉnh Hát, cũng như nhập khẩu các loại rượu ngon trên khắp thế giới. Gọi là đầu tư toàn diện, ông Nam gật gù hưởng ứng. Ánh mắt nhìn con trai không giấu nổi niềm tự hào. Xem ra mâu thuẫn giữa hai người nhờ có vụ việc quán bar bị hại mà đã tốt hơn hẳn thì phải. Vũ cũng không còn để bụng chuyện quá khứ nữa. Dường như anh đã trưởng thành, đã biết nghĩ đến tấm lòng cha mẹ hơn ngày còn là thanh niên. Bà Thanh thì khỏi nói, mắt bà ấy cứ híp lên ngắm nghía con trai đẹp hệt như ôm chồng mà bà ta say đắm. Tôi phải thừa nhận, trong ba người con thì Vũ giống ông Nam hơn cả, Lâm giống mẹ nhất, còn Bách tuy rất đẹp nhưng có nhiều phần giống bà mẹ ở nước ngoài của anh ta. Bữa ăn kết thúc, Vũ kéo tôi lên phòng nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi tôi mới trở lại căn phòng chứa nhiều kỷ niệm về một thời kỳ tôi ở đây. Quãng thời gian tôi mang thai nhưng lại trong sự cô đơn, dù Vũ ở ngay bên cạnh. Có thể lúc ấy anh cũng quan tâm đến hai mẹ con tôi, nhưng có thế nào vẫn là tủi thân vô cùng. Cày cày sống mũi, tôi quay lại nhìn Vũ khi anh đóng cửa phòng lại. Chẳng biết anh có nhớ không, nhưng mà em từng ở đây rồi. Anh có mơ hồ nhớ. Mỗi lúc các ký ức lại quay trở lại, cũng gần như nắm được hết. Tôi gật nhẹ, hơi sụt sịt bước ra cửa sổ, ngắm nhìn vườn hồng ở bên dưới. Những bông hoa vẫn khoe hương, khoe sắc, rùng rinh theo gió. Nhớ một buổi sáng hoa bị cắt trụi, lòng vừa buồn cười lại vừa có chút tiếc nuối, tôi hỏi. Thế buổi sáng anh cắt hết hoa, anh nghĩ gì ở trong đầu hả? À, lúc ấy chỉ sợ hoa là mẹ của con anh ngạt thở thôi, phải vứt bỏ cả cây cũng được, nói gì đến cắt hoa. Nhờ có buổi sáng đó mẹ em còn cố gắng ở bên anh đấy, người đâu mà lạnh như băng, nằm bên cạnh mà da gà da vịt suốt ngày nổi hết cả lên. Vũ khẽ cười, kéo tôi vào lòng, anh gạt mấy sợi tóc lòa xòa ở trên mặt tôi, đôi mắt ấm áp, anh nhẹ giọng. Lúc ấy chưa quen, anh đâu có dễ quen ai. 6 năm mà anh chẳng quen ai, lén biết rồi còn gì. Ai mà biết đâu chứ. Huy chẳng nói hết với em mới tin và yêu anh đấy chứ. Mất trí nhớ, mà bây giờ cái gì cũng biết nhỉ. Đến lúc cần nhớ thì nhớ. Tôi hơi bĩu môi nói. Cứ như giả vờ. Vũ khẽ cười đáp. Giả vờ thì đã chẳng để em phải khổ thế. Ý trời, cũng may mà em kiên nhẫn, cũng rất hiểu chuyện. Vì em ngốc nghếch, em cũng chỉ có thể yêu anh. Ngoài anh ra chẳng yêu ai được, đúng là bị hỏng tim nặng. Tại anh hấp dẫn quá mà thôi, anh hiểu mà. Vũ hơi hết mặt tự tin làm tôi phì cười. Thực ra anh nói cũng đúng, tôi bị anh hấp dẫn đến mê muội, bị lạnh lùng đến tê tái mà vẫn cứ yêu như điên như dại. Người ta nói yêu là khở dại, tôi hoàn toàn là một kẻ như vậy suốt những năm tháng quen biết anh. Anh khó quen, mà sao ngày xưa theo đuổi em ghê thế, ngày nào cũng chặn đường ở cổng trường gây chú ý với em. Thực ra anh đã biết em từ trước, lần đầu tiên anh gặp em là lần em cùng bạn đến quán bar của anh. Đó cũng là lúc anh mới mở quán Mimosa vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Nhờ có sự việc hai người bị mấy gã say quay lại mà anh đã có quy định cấm uống say tại quán, cũng không tắt đèn tối om bao giờ. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ lại, hình như ngày năm nhất đại học, cái chúc bạn thân của tôi tò mò có nói là quán bar cho sinh viên mới mở ở gần trường lành mạnh sáng sủa, phù hợp với giới trẻ nên rủ tôi đến thử. Không ngờ hai đứa vừa vào khu vệ sinh thì quay ra đã bị mấy gã lưu manh quay lại. Tưởng đi đời đến nơi, tự nhiên lũ chúng nó bị đập cho một trận tơi tả. Thì ra Vũ đã biết tôi từ lúc ấy. À, lúc ấy là anh sai người cứu em à? Em tưởng em với con Trúc to đời rồi đấy. Vũ gật nhẹ đầu xác nhận, anh nói. Lúc ấy anh cũng buồn cười, hai đứa em như hai con nai tơ ngơ ngác bước vào quán gọi nước ngọt. Thực ra thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà tại hai đứa em xui thôi. Từ lần ấy anh cũng cảnh giác hơn, không để xảy ra những chuyện như thế nữa. Quán cũng nổi tiếng nhờ sự lành mạnh thích hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là sinh viên. Thế ra lần gặp ở trung tâm thẩm mỹ không phải là lần đầu tiên à anh? Không phải. Em biết vì sao mẹ em đến đó không? Là người của anh mời đấy. Tôi tròn mắt nhìn Vũ. Trời đất ơi, con người này mưu mô khiếp thật. Thảo nào trung tâm thẩm mỹ đó phí cao như trên trời, mà tự nhiên mẹ tôi nhận được vé khuyến mại giảm đến 70%, nên mẹ mới quyết tâm đi tập. Còn vào được nhóm bạn quý bà toàn người giàu có nữa. Em may mắn thật, đã được chủ quán cứu, còn được để ý nữa. Ai bảo lúc ấy em như con thỏ non ấy, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Vũ vừa cười vừa bẹo hai cái má của tôi, ép hai má căng tròn dẹt lại. Tôi chỉ biết cười bản thân mình bị anh nhìn trúng ngay từ thời điểm ngây thơ đó. Lúc ấy tôi 18, anh 23, nói gì thì nói cũng chỉ là hai kẻ ngây thơ. May mắn tôi và anh lại được số phận sắp đặt gặp nhau từ rất sớm. Dù có phải qua bao nhiêu gian khổ đi chăng nữa, được ở bên anh như lúc này, được hạnh phúc ngập tràn từng mạch máu thế này thì chắc chắn là duyên lành. Những ngày sau đó, cuộc sống bên Vũ ngọt ngào đúng như lời anh nói. Anh muốn bù đắp bao khổ sở quãng thời gian qua cho tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười ôm lấy eo anh khi anh nhanh tay đảo ở trên bếp lửa. Vũ cho tôi dọn dẹp rửa bát cùng anh. Ngoài ra anh không khiến tôi động tay vào nấu nướng. Người ta nói đàn ông là chúa vô tâm, nhưng dường như Vũ lại chú tâm vào những gì nhỏ bé, khiến tôi ngạc nhiên không ngớt. Có lẽ nhờ sự tự lập từ ngày trẻ nên là anh có sự quán xuyến tốt mà những công tử ăn trắng mặc trơn không thể nào có được. Một tay nắm lấy tay tôi đặt trên bụng anh, một tay nhanh tay đảo chảo rau xào. Vũ nhẹ giọng hỏi. Em vẫn chưa cho anh câu trả lời, em có về Kim Thành cùng anh không? Em có mà, nhưng mà hiện tại thì chưa được. Tại sao? Em muốn xong đợt việc này của sao Việt đã, đang làm dở mà bỏ ngang thì hơi khó. Em nghỉ rồi, chị Hằng cũng cần một trợ lý, cũng cần có thời gian để tuyển người thay em nữa. Một mình chị ấy làm không xuể. Hơn nữa, em muốn sao Viền tìm được kẻ đứng sau vụ việc vừa rồi, chứ không thể cứ vậy cho qua anh ạ. Anh cũng cho người tìm kiếm bọn chặn đường ba người thờ, nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy bọn chúng. Ít nhất phải tìm được mấy gã đấy, rồi kết luận gì thì kết luận. Vâng, không tìm được mấy gã đó thì đúng là chìm xuồng thật anh ạ. Hôm gây chuyện, mấy thằng đấy đeo khẩu trang, nhưng giọng nói bọn họ đã bị camera ở trên ô tô ghi lại. Tìm được đối tượng nghi vấn chỉ cần so giọng là ra, đừng nghĩ nhiều. Vâng, mình ăn sáng thôi anh. Vũ mỉm cười, anh chút súp lơ xanh xào ức gà cùng mì trứng vào hai đĩa sứ để tôi đem ra bàn. Khẽ ngáp dài, tôi đưa tay che miệng, bị ai kia nhíu mày hỏi. Em ngủ được không? Anh thấy em hay trở mình. À, thỉnh thoảng em lại gặp ác mộng. Khuôn mặt thoáng nét buồn, Vũ gật đầu, kéo tay tôi lại. Anh dùng bàn tay lớn bao phủ lấy tay tôi, nghẹn giọng. Những chuyện cũ kia, anh chỉ mong thời gian giúp em bình tâm. Không sao đâu, có lẽ tại em lo nghĩ nhiều chuyện thôi, chứ cũng không hẳn vì chuyện cũ. Em cứ thích lo lắng nhiều làm gì, sao việc đã có đàn ông lo rồi, việc của em là tĩnh dưỡng cho tốt, còn sinh con nữa. Tôi mỉm cười gật đầu, lần đầu tiên cấn bầu nhanh chóng nhưng mà lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Tôi nghĩ lần sau sẽ khó hơn nhiều. Lúc ở viện, tôi nghe cô y tá chăm sóc cho tôi nói, nhiều người lần đầu dễ dàng, nhưng khi sảy thai xong lại khó vô cùng. Trong lòng tôi, nỗi lo này cũng khiến tôi thêm suy nghĩ. Tuy nhiên tôi không nói cho Vũ biết, không muốn anh lo lắng thêm. Một tháng qua được anh Vũ béo, em tròn lên rồi đấy. Béo nữa thì xấu lắm, thế này thôi. Còn gầy lắm, phải như ngày anh gặp lại em, lúc ấy nhìn thôi đã. Ánh mắt gian tà kia chiếu vào ngực tôi, ngay sau đó lảng đi, nhưng mà đủ khiến tôi hiểu Vũ lại nhớ đến mấy chuyện đen tối. Đêm nào anh chẳng làm tôi mệt lử, rồi ôm lấy tôi vào lòng. Không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi chuyển hướng hỏi Vũ. Việc thành lập công ty rượu thế nào rồi anh? Anh đang xúc tiến, về vốn thì không phải lo, anh muốn vào tỉnh Hát để tiến hành trang trại ở đó. Con đường lâu dài phải vậy, trước mắt chúng ta nhập khẩu và phân phối hàng. Nhưng mà muốn công ty có sức cạnh tranh thì bắt buộc phải sản xuất, thế nên cần đầu tư từ bây giờ. Anh cần vào đó bao lâu? Mấy ngày thôi, anh sẽ thuê người quản lý thay anh ở đó. Em đi cùng anh chứ? Bao giờ anh nhỉ? Càng sớm càng tốt, bao giờ em đi được thì chúng ta đi. Em chưa vào miền trong bao giờ, nghe thú vị thật. Đi làm chứ không phải đi chơi đâu đấy tiểu thư. Vũ hơi cười dọa tôi lè lưỡi trêu anh. Anh nghĩ em thích lạ cả lắm à, đã làm là làm nghiêm túc lắm chứ bộ. Trong đấy vừa khô vừa nắng rát mặt nên cần chuẩn bị tinh thần. Em ngại gì, đen tí cho khỏe. Thế hết tháng này em bàn giao xong thì sẽ toàn tâm toàn ý cùng anh phát triển công ty mới. Mà công ty tên là gì anh nhỉ? Vũ mím môi cười, anh không trả lời càng làm tôi tò mò, nhìn xoáy vào anh chờ đợi. Anh khẽ nhớ mày nói. Từ từ rồi em sẽ biết thôi. Công ty được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn ở vị trí cách cổng công ty Kim Thành khoảng 5 cây. Hiện tại anh mới tiến hành dọn dẹp khu đất trống, lúc trước Kim Thành có ý định xây dựng thêm nhà xưởng. Bách chưa dùng thì mình dùng trước, chú ấy cần sẽ tự tìm nơi khác sau. Tò mò thế, chiều nay em về sớm một chút, anh đưa em đến đó tham quan nhé. Em cũng chưa hình dung ra được nó ở đâu anh ạ. Vũ gật đầu, trong đầu anh lúc này hẳn chứa rất nhiều dự định, cũng rất bận rộn. Tôi muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng mà cảm thấy không tiện. Rời khỏi căn hộ cùng Vũ, xuống đến tầng hầm, tôi chui vào xe để anh đưa tôi đến sao Việt. Thời gian gần đây Vũ đưa đón tôi, tự nhiên tôi lại lười đi đáng kể. Thích chờ đợi, thích dựa dẫm vào anh. Đúng là được yêu thương, làm phụ nữ trở nên nhỏ bé, thích được nuông chiều. May sao dường như đáy mắt anh tràn ngập hạnh phúc khi thấy niềm vui trong mắt tôi. Để tôi lại sao Việt, Vũ phóng xe rời đi. 9 giờ sáng, mải làm việc bất ngờ điện thoại của tôi có tiếng chuông. Nhíu mày, tôi lục tìm điện thoại, thấy số điện thoại của Hùng, dù không vui nhưng mà tôi cũng đành gạt nút nghe. Linh à, tớ Hùng đây, tớ sắp đi du học rồi, sẽ còn lâu lắm mới trở lại Việt Nam, mình gặp nhau một lát được không? Tôi có chút lưỡng lự không muốn gặp Hùng, từ ngày về với Vũ, đã có mấy lần Hùng muốn gặp nhưng mà tôi đều từ chối. Lần này cậu ấy lấy cớ sắp đi du học, là bạn bè lâu năm cũng khó từ chối. Tôi chưa kịp trả lời, cậu ấy còn nói tiếp. Tớ cũng có chút thông tin về bọn người hại Sao Việt, thế nên Linh nể tình bạn bè gặp tớ một chút nhé. Tôi hơi sững lại, nhóm người hại Sao Việt ư? Cậu ấy có thông tin gì đây? Lúc Sao Việt gặp chuyện, cậu ấy có hỏi qua mẹ tôi, sau đó thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc với mẹ tôi, thế nên cậu ấy nắm được tin tức cũng là bình thường. Không lẽ Hùng đã tìm ra được nhóm người đó sao? Cậu nhắm tới địa chỉ quán, tớ tự ra đó. Tôi lạnh lùng trả lời, ngay đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ đồng tình. Quán Hùng hẹn tôi chỉ cần đi bộ vài bước chân từ cổng công ty Sao Việt. Cũng đoán được việc tôi rời Sao Việt, giữa giờ có thể lọt vào tay mắt của nhóm vệ sĩ mà Vũ thuê bảo vệ tôi. Tôi bước vào quán, nhân viên đã dẫn tôi đi lên tầng 2. Hùng ngồi ở một góc cạnh cửa sổ. Vừa thấy tôi, cậu ấy đứng dậy, không quên cảm ơn cô nhân viên đã nhiệt tình đưa tôi lên đây. Hơi chau mày, tôi bước đến gần, nhìn dáng bộ thư sinh của Hùng lúc này, chị cảm thấy cậu ta phiền phức. Bao giờ cậu đi học thế? Tôi ngồi xuống, đón lấy cốc nước chanh leo ấm từ tay Hùng, cậu ấy tủm tỉm nói. Cũng còn chờ một người. Tớ và anh Vũ đang rất hạnh phúc, cậu đừng lãng phí thời gian nữa, về đúng vị trí bạn bè cho tớ nhờ. Tôi ngậm ống hút hút một hơi, mặc kệ ánh mắt si mê chẳng hề che giấu của Hùng. Cậu ta mấp máy môi khen làm tôi suýt thì sặc. Dạo này Linh đẹp lên nhiều đấy. Cảm ơn. Nhóm người kia cậu tìm thấy rồi à? Tôi hờ hững hỏi, không ngờ Hùng gật đầu, hai mắt trao lại nói. Tớ nhờ chú là cảnh sát thành phố mình tìm giúp. Chú ấy bảo mấy thằng này thuộc công ty vệ sĩ, tuy nhiên bằng chứng để bắt bọn nó không có đâu. Hôm ấy, camera của xe tải chỉ ghi lại được hình ảnh thoáng qua của bọn nó, cùng vài câu nói vớ vẩn không liên quan. Những gì bọn họ trao đổi đều là bí mật. Thế nên bên cảnh sát mới từ chối tìm người giúp Sao Việt, có đúng không? Tôi sững sờ rời ống hút, đặt cạnh cốc xuống bàn, hai mắt đăm đăm nhìn Hùng. Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Tớ cũng rất bất ngờ. Thực ra suy đoán của tớ, bọn người này của Thành Lộc, đối thủ chính của Sao Việt. Thế nhưng người của nhà cậu tìm mãi không ra. Nên tớ nghĩ theo chiều hướng khác. Tại sao nhà cậu không thể tìm được bọn nó? Tại sao cứ nghĩ bọn nó là công ty đối thủ nhà cậu mà không phải? Chủ mưu chính là kẻ tìm kiếm bọn nó, nên mới không thể tìm ra. Ý cậu là gì hả? Cậu muốn đổ cho anh Vũ nhà tớ à? Tôi bực bội đập bàn đánh rầm, đứng phát dậy, không muốn tiếp tục câu chuyện với con người này thêm nữa. Hùng muốn biện chuyện để chia rẽ tôi và Vũ sao? Hùng cũng đứng dậy theo tôi, cậu ta nhăn nhó nói. Tớ bịa chuyện hại cậu làm gì? Cậu cần gặp bọn họ đối chứng. Thì đây, tớ cho cậu số điện thoại. Nhưng tớ cảnh báo với cậu là bọn họ không dễ nói chuyện hay là khai thác thông tin đâu. Tôi nheo mắt nhìn Hùng, vừa nghi ngờ vừa tin tưởng. Cuối cùng giật lấy mẩu giấy có ghi số điện thoại trên đó, lạnh giọng nói. Mấy việc này không cần cậu lo. Nhưng mà cậu đã tìm ra được bọn nó thì tớ cảm ơn. Tớ về đây. Cậu đừng tìm tớ hẹn, kẻo chồng tớ ghen. Không nhìn Hùng thêm phút giây nào, tôi bước nhanh khỏi quán. Trong đầu ngổn ngang là suy nghĩ. Bọn người đó là của công ty vệ sĩ. Chẳng lẽ chủ mưu sau tất cả lại là Vũ sao? Ngồi làm việc mà đầu óc tôi cứ như ở đâu đâu. Anh Duy gọi một lúc, tôi mới giật mình ngẩng lên nhìn. Em nghĩ gì mà thất thần ra thế? Anh tìm bọn người kia thế nào mà hơn một tháng rồi không thấy vậy? À, có những việc không phải muốn là được. Tìm bọn họ như mò kim đáy bể. Bên cảnh sát thì từ chối giúp rồi. Anh cho người sang cả Diễn An lẫn Thành Lộc đều không thấy. Hỏi bọn họ đương nhiên là chối. Coi như chúng ta bó tay thôi. Dù sao giờ có em rể vững vàng thế rồi, nhà mình cũng yên tâm hơn. Vâng, em hơi mệt một chút. Không vấn đề gì đâu anh à. Có cần về nghỉ ngơi không em? Em không sao. Anh Duy rời đi, phòng còn tôi và chị Hằng kế toán. Mấy hôm nay chị đăng tin tuyển dụng, nhưng chị khá là khó tính, thành ra chưa ai được chị gọi đến làm thử. Tôi cứ bần thần suy nghĩ, không muốn đưa số điện thoại từ Hùng cho anh Duy, sợ anh nghi oan cho Vũ lại lớn chuyện. Liệu tôi có nên gọi cho bọn nó không? Tôi còn gái thế này, biết đâu bọn họ còn chẳng thèm tiếp chuyện. Nhất thời tôi vò đầu, chưa nghĩ ra cách nào cả, chỉ biết trong lòng là nhiều luồng suy nghĩ làm tôi mệt mỏi. Tôi ôm bộ suy nghĩ trong đầu cho đến khi Vũ đến đón. Quên luôn cả cái hẹn tham quan khu đất xây dựng công ty rượu của Vũ. Khi anh hỏi đến, tôi mới chợt giật mình. Có qua khu đất xem không vợ? À thôi, hôm nay em hơi mệt, đến lúc khác anh à. Tôi ấp úng từ chối, tự nhiên lại cảm thấy cảnh giác anh, bực bội chính mình. Nụ cười trên môi tôi cũng gượng gạo, làm anh phát hiện ra ngay. Về đến căn hộ khẽ nhướng mày anh hỏi. Em đang giận gì anh à? Tình thế không biết, hay tại thái độ của tôi lộ liễu quá nhỉ? Tôi xịu mặt, chẳng giấu nổi Vũ, liền thở một hơi hỏi anh. Anh nói thật với em đi, bọn người chặn đường ba người thợ phản bội của Sao Việt là người của anh đúng không? Lúc này người thở một hơi chán nản là Vũ, bất giác tôi lại thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Anh bước về bếp vặn vòi nước rửa tay rồi quay lại nhìn tôi, cau mày hỏi. Sao em lại hỏi thế? Tự nhiên lại nghi ngờ vớ vẩn. Tôi ngồi xuống ghế bàn ăn lạnh mặt nói. Em không nghi vớ vẩn, có người nói với em bọn họ là người của công ty vệ sĩ. Em có thông tin về bọn họ à? Chắc chắn chứ? Tôi có chút lúng túng, thực ra tôi còn chưa gọi cho bọn họ, có điều tôi quyết định sẽ nói trước với Vũ. Dù sao cho đến lúc này, người gần gũi với tôi nhất là anh. Hơn thế nữa, tôi có niềm tin, anh luôn mong những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Thế nên có giận dỗi gì thì cũng vẫn là tin tưởng anh mà không giấu giếm. Em có số điện thoại của bọn họ đây, có điều em chưa gọi. Vũ gật gù, anh cầm mẩu giấy lên, lập tức cầm điện thoại bấm dãy số ghi trên giấy. Tôi hốt hoảng nhìn Vũ, sao anh có thể hành động nhanh gọn lẹ, không chút suy nghĩ như vậy hả Vũ kia? Phía đầu dây bên kia có người nghe máy. Vũ bật loa ngoài, lạnh giọng hỏi. Alo, anh là người của công ty vệ sĩ phải không? Tôi có việc muốn thuê anh bảo vệ. Nhầm máy rồi, không có ai là người của công ty vệ sĩ hết nhá. Tôi ngốc nghếch thật, đúng là muốn tìm cách liên lạc với kẻ ở đầu bên kia quá dễ khi dựa vào nghề nghiệp của bọn họ. Có điều hắn ta không nhận. Ngắt máy rồi, anh đặt điện thoại ra bàn, nhàn nhạt nói. Em nghe rồi đấy. Những gì Vũ làm khẳng định anh không phải là kẻ chủ mưu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên lại áy náy, liền cười cười, bước lại đưa tay tẩm quất lưng thay cho lời xin lỗi, trong lúc anh bắt đầu làm đầu bếp cho bữa tối. Cứ nghe đến công ty vệ sĩ là em. Ai bảo em nghĩ anh thần thông quảng đại cái gì cũng biết, mà một tháng không tìm ra kẻ cần tìm chứ. Thông tin quá ít ỏi, chỉ là hình ảnh lướt qua lại bịt kín khẩu trang. Việc tìm người này bế tắc rồi, tìm được như hái sao ở trên trời. Dù có giọng nói để kiểm tra, nhưng mà khả năng cao thì không tìm được bọn nó giữa biển người đâu. Vâng, bực thật. Có lẽ người nghe điện thoại kia không phải người chúng ta cần tìm đâu anh ạ. Người cho em số điện thoại này tâm địa không tốt. Vũ hừ một tiếng, tôi lắc đầu. Sao tôi có thể vội vàng tin Hùng có khả năng tìm được bọn kia, dù cậu ta có nhờ đến ông chú nào đó. Hơn nữa, cậu ta còn giáo trước với tôi là không dễ khai thác thông tin từ người này. Chẳng phải muốn đưa tôi vào một cái hũ nút sao? Bởi lẽ đúng hay sai, tôi cũng chẳng thể kiểm chứng. Làm bạn với cậu ta bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ vì ghen tuông mà cậu ta bày ra mấy cái trò này. Quả thực làm tôi cảm thấy thất vọng. Lo nghĩ những gì chưa xảy ra không bằng tận hưởng. Đừng nghĩ gì nữa, kẻ thù lúc nào cũng có. Chỉ cần tăng cường cảnh giác, hiểu không? Vũ nhẹ giọng trấn an tôi, anh nhanh chóng quay lại với món gà hấp xả mà tôi ưa thích. Tôi mon men lại gần anh, lấy ít xả cùng gừng ra bàn, thái nhỏ phụ bếp cho anh. Hôm nào Vũ dễ tính, anh sẽ cho tôi phụ bếp, nếu không sẽ bảo tôi ngồi yên nhìn anh làm. Dạo này sức khỏe tôi đã khá hơn nhiều, nên anh cũng dễ tính hơn thì phải. Có một chút áy náy, tôi nhẹ giọng trả lời Vũ, bước lại thả xả cùng gừng thái nhỏ vào nồi gà, để anh đặt lên bếp gà. Ừ, em hiểu rồi. Anh đừng giận em nhé. Anh không giận. Em nghĩ thế cũng vì anh không cho em đủ tin tưởng. Lỗi ở anh. Tôi cay cay sống mũi, nhìn vẻ chịu tội của Vũ. Trái tim như mềm nhũn trước sự quá sức đáng yêu ở anh. Còn người Vũ từ lúc nào mềm mại ân cần lại sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ trong lòng đến tôi như vậy. Có phải vì anh đã hiểu chỉ sự chân thành mới có thể duy trì được một mối quan hệ đúng nghĩa? Cũng như tôi hiểu được điều này khi sẵn sàng cởi bỏ hàng rào phòng thủ trước anh. Cảm ơn em đã tin anh để hỏi anh, cũng như cho anh cơ hội để chứng minh. Việc này dù khó, nhưng anh vẫn sẽ tìm kiếm. Đừng nghĩ gì nữa nhé. Tôi ậm ừ gật đầu, nghĩ thế nào lại nói. Cũng không quan trọng đâu anh ạ. Anh Duy hay là ba em cũng đã cảnh giác hơn rồi. Chúng ta không chủ quan như lúc trước nữa là được thôi. Đâu phải mọi chuyện đều có thể rõ ràng được. Đến cảnh sát nhiều lúc còn phải bó tay mà. Được rồi, tháng này còn có mấy ngày thôi đấy. Đã sẵn sàng đi cùng anh chưa? À, chị Hằng tuyển trợ lý mà đòi hỏi cao quá nên là khó tìm anh ạ. Chị ấy thích tìm người vừa trẻ lại vừa có kinh nghiệm, rồi môi trường còn toàn máy móc ám mùi nữa. Người phù hợp người ta không thích đâm đầu vào. Tôi biện hộ cho sự chậm trễ của mình. Vũ cười, đáy mắt lấp lánh không thiếu cương chiều, bất giác làm tôi đỏ mặt. Nghe tiếng nồi gà sôi, anh mở vung hớt bọt. Tôi chỉ biết tủm tỉm trước hình ảnh này. Mỗi lúc bên anh, tôi lại cảm thấy yêu anh hơn mất rồi. Mấy ngày sau đó, cuối cùng tôi đã có thể yên tâm rời khỏi Sao Việt để cùng Vũ bước vào tổng công ty Kim Thành. Hôm nay Vũ có hẹn với tổng giám đốc để trao đổi về khu đất mà anh nhận để xây dựng công ty mới. Lúc này tên công ty anh vẫn chưa nói cho tôi biết. Xem chừng khiến tôi vừa tò mò lại vừa hồi hộp. Tôi nói với Vũ khi bước đến gần một nhà vệ sinh. Anh chờ em một lát nhé. Tôi bước vào toilet nữ, vừa đóng cửa giải quyết nỗi buồn. Chợt tôi nghe có tiếng phụ nữ nói ở bên ngoài. Âm giọng cô ta có vẻ khó chịu. Biết tin gì chưa? Hôm nay giám đốc công ty rượu mới thành lập của Kim Thành đến đây đấy. Ông này là anh trai thứ hai của sếp tổng. Nghe nói ăn chơi lêu lổng lắm. Kinh doanh ba sành gì gì không đàng hoàng. Còn bị cảnh sát sờ gáy nữa. Chắc là không làm ăn được, lại chạy về ăn bám gia đình. Khu đất vàng kia Kim Thành đang chuẩn bị xây dựng khu tái chế. Tự nhiên đùng một phát lại phải nhường cho lão làm cái xưởng rượu nhập khẩu gì ấy. Eo ơi, sếp tổng lại có ông anh chán đời thế nhỉ? Mà sếp tổng mình cũng hiền quá, chứ ai lại nhường đất cho người khác, làm kho giữ hàng bao giờ? Tôi nghe mà máu nóng bốc lên đến tận đỉnh đầu. Mấy người này, bọn họ nghĩ muốn nói gì thì nói sao? Mà đúng là muốn nhịn cũng chẳng xong. Vũ đã không muốn bon chen, nên mới chỉ lấy một phần nhỏ của Kim Thành, coi như hợp tác cùng phát triển. Vậy mà thế nào lại thành ra bị nói chẳng ra gì. Tôi bực mình mở cửa đánh rầm. Hai con mụ trang điểm đậm lòe ở bên ngoài tròn mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ đâu tới. Ai nói với hai chị mấy tin đấy hả? Không nói ra, có tin tôi cho hai người nghỉ việc không? Cô là ai mà lên mặt ở đây thế hả? Sau giây phút ngỡ ngàng thì con mụ mặt dài như cái bơm liền chống nạnh chỉ tay vào mặt tôi thắc mắc, ngay sau đó còn dọa dẫm. Ở đâu vào đây còn ăn nói bố láo? Tôi lại gọi bảo vệ tống cổ cô đi bây giờ. Tôi là ai ư? Tôi là vợ cái người mà các chị vừa nói những lời vu khống bịa đặt ban nãy đấy. Các người nghĩ các người muốn nói gì thì nói, không có kiểm chứng xúc phạm người khác thế à? Anh Vũ nhà tôi quá nhường nhịn nên mới chỉ sử dụng một phần vốn nhỏ bé của Kim Thành để dốc sức làm ăn cũng vì tập thể. Miệng các chị nói ra nghe sao mà ác nghiệt như vậy? Có phải kẻ tung tin cho các chị đã nói thế không à? Là kẻ nào? Chị nói cho tôi ngay đi. Tôi đỏ gầy mặt mũi quyết làm đến cùng. Nếu không biết kẻ nào nói ra mấy lời này thì ít nhất cũng phải bênh vực thanh danh của Vũ. Kẻ bị tôi nói ban đầu còn ghê gớm. Nghe đến những lời của tôi, chị ta cũng chột dạ. Lúc này mới cười cười cầu hòa nói. À, xin lỗi em. Chị cũng chỉ nghe tin đồn rồi ngồi lê đôi mách thôi mà. Bọn chị đi đây. Hai người đó kéo tay nhau bỏ đi rất nhanh. Tôi rửa mặt mũi cho Hạ Hòa bước ra. Nhìn Vũ đứng chờ bên ngoài, tự nhiên lại cảm thấy thương anh vô hạn. Cũng chỉ vì anh nhường nhịn anh em, không thích tranh giành mà thành ra cả công ty lại đồn đại lung tung ác ý về anh. Không biết nếu anh nghe đến sẽ cảm thấy tổn thương đến mức nào nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chẳng lẽ cứ phải đấu tranh mới là điều tốt? Còn mang trong lòng tinh thần nhường nhịn, chỉ muốn đừng phía sau lại thành nhận phần thiệt về mình. Tôi nghĩ Phạm Hoàng Bách chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện này. Có điều nghe những tin đồn không hay mà chẳng biết kẻ xấu tính nào tung ra về Vũ, tự nhiên lại cảm thấy anh thiệt thòi không đáng. Nhìn em như vừa ăn ớt thế. Vũ hơi cười hỏi cục một câu như trêu chọc. Có điều đó chính là tâm trạng của tôi lúc này. Ấm ức thay cho anh, tôi muốn cười mà cái miệng cứ méo xệch nói. Ban nãy mấy con nhãi nhân viên trong tổng công ty nó nói xấu anh. Biết cái gì về anh mà chúng nó tung tin đồn loạn cả lên rồi. Mình dùng có miếng đất của Kim Thành mà bọn nó xem mình như vừa cướp miếng cơm của bọn nó ý. Vũ gật nhẹ, đôi mắt anh nheo lại nhìn xa xăm, thở ra một hơi, anh nở nụ cười. Kệ họ, mình đi thôi. Tôi vẫn còn chưa hết bực, chu mỏ không chịu, giật tay anh nói. Em nghĩ phải phản ánh việc này với chú Bách, để chú ấy nhắc nhở nhân viên giảm mấy tin đồn vớ vẩn này với anh đi. Thôi được rồi, mình đi kẻo chú ấy chờ. Tôi cùng Vũ lên tầng 20, Vừa gặp nam thư ký, cậu ta đã vui vẻ đứng dậy chào đón, rồi mở cửa phòng tổng giám đốc cho hai chúng tôi. Bách đang chăm chú làm việc, ngẩng lên thấy vợ chồng tôi, anh ta mỉm cười chào đón, giơ tay mời chúng tôi ngồi về phía ghế sofa. Do trà ấm đã chuẩn bị tiếp chúng tôi ra chén sứ. Anh chị xin mời uống trà. Bách ngồi xuống đối diện vợ chồng tôi, anh ta tỏ vẻ thân thiện khác với vẻ xa cách thường trực. Tôi không rõ mối quan hệ thực sự giữa Vũ và Bách là thế nào, nhưng dựa vào thái độ thì có thể thấy hai người họ khá thoải mái với nhau. Cảm ơn, trà rất thơm. Em dâu đã khỏe chưa? Cháu bé có quấy không? Không sao nữa rồi, may trời thương chúng em anh à. Chắc là anh cũng đã nghe kể, hôm đẻ thằng Thóc, vợ em suýt thì rời ra em rồi, nghĩ lại còn hết hồn hết vía. Tôi mỉm cười mừng cho vợ chồng họ, nghĩ lại phận mình lại cảm thấy chua xót ở trong lòng. Nhớ lúc hai chị em cùng mang thai, trong lòng khi ấy hẳn tâm trạng tôi và Kiều Anh đều mong chờ như nhau. Cuối cùng, dù cho có phải vất vả lúc sinh nở, cô ấy cũng đã được ôm con vào lòng, còn con tôi thì... Tôi hơi cúi mặt, không muốn nhớ lại, chỉ nhắm hờ đôi mắt trước dòng cảm xúc bất chợt nảy ra trong trí óc. Bàn tay ấm áp của người bên cạnh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ mà vững vàng, tiếp cho tôi thêm sức mạnh vượt qua dòng cảm xúc đau đớn ở trong lòng. Vợ chồng anh chị cũng mong sớm có một thiên thần như hai em. Em rất tiếc về chuyện cũ của anh chị. Xem như anh chị còn có thêm thời gian son rỗi. Như chúng em bây giờ, nhiều lúc em chẳng muốn đến tổng công ty nữa, bận bịu lắm anh à. Vũ cười thành tiếng trước chia sẻ thật của ông bố mỉm sữa, hai mắt thâm quầng trước mặt, bàn tay thêm siết chặt tay tôi, anh nói. Bận nhưng mà vui, anh chị đang mong lắm, không ngại đâu. Vâng, anh chị cứ bình tĩnh, sẽ được như ý. Bách khẽ cười khoe đôi má lúm, anh ta duyên dáng thật. Tôi nghe nói từ trước đến giờ, phụ nữ theo anh ta rất nhiều. Nghe đồn có cả cô người mẫu xinh đẹp trẻ trung, tầm tuổi 20 cũng theo anh ta. Tôi không rõ vợ chồng anh ta sống với nhau thế nào với những tin đồn đó. Có điều đó không phải là chuyện của tôi nên tôi không quan tâm. Hơn nữa tôi cũng tin vào thái độ cùng cách anh ta cư xử với vợ để thấy anh ta là một người chồng rất được. Vũ gật đầu, anh không nói tiếp chủ đề con cái mà đi thẳng vào nội dung chính của cuộc gặp hôm nay. Về khu đất kia, tuần tới anh muốn bắt đầu tiến hành xây dựng nhà xưởng. Bàn giao cũng đã bàn giao rồi. Anh chỉ đến trao đổi về kế hoạch xây dựng với chú thôi. Anh cứ vô tư đi, em tin vào anh, cứ làm gì anh muốn. Vũ cười mỉm trước cách nói của Bách, anh gật đầu đồng tình. Cảm ơn chú, anh có đem đến bản kế hoạch đến đây. Dù sao chú cũng là sếp tổng nên xem qua. Vũ mở tập hồ sơ đưa bản thiết kế ra trước mặt Bách. Anh ta lướt qua trong vài giây, không nhìn lâu hơn chỉ nói. Vâng, em ủng hộ anh cả hai tay. Công ty của anh tên là gì nhỉ? Linh Đan à? Tên đẹp đấy. Bách vừa khen vừa liếc qua tôi như trêu chọc, làm hai má tôi nóng ran lên. Vũ đặt tên công ty, thật là làm người khác hiểu ngay ra ý đồ. Anh mỉm cười đáp. Chú quá khen. Anh nghĩ rượu cũng là vị thuốc quý nên biết cách dùng. Nghe nói vợ chú cấm chú không được động đến rượu à? Tiếc nhỉ. Nhớ ngày nào hai anh em quậy tung ở trong hầm rượu của nhà mình. 3 giờ sáng chưa tỉnh. Giờ em mà có mùi rượu là vợ em cho em nằm đất luôn, không dám nữa. Thời oanh liệt ấy xem như là quá khứ thôi anh. Thì mấy cấm được chú là giỏi, chị muốn cấm mà có được đâu. Tôi hơi bĩu môi nhìn Vũ, mặc kệ anh cười nhìn lại. Nói vậy chứ Vũ mê rượu ở một góc độ khác, tôi không thể cấm cản. Bản thân anh chưa từng say trước tôi, chỉ có mùi rượu vừa phải dễ chịu. Anh Vũ khác em, anh ấy biết chừng mực hơn em nhiều. Không biết vụ em say ở tỉnh mờ trong chuyến team building của tổng công ty, anh chị có nghe đến không? Thực ra tại em mê rượu đấy, cũng coi là cái cớ để vợ em cấm mà phải chịu. Chị nghe đến rồi, nghe nói chú say đến tận nửa đêm mới tỉnh, rồi hết hồn hết vía chạy đi tìm vợ. Nghe vừa thương lại vừa buồn cười, cũng hâm mộ tình cảm của chú thím nữa. Bách mỉm cười, ánh mắt vừa có chút xấu hổ, lại vừa cương chiều khi nghe tôi nhắc đến chuyện cũ. Xem ra tình cảm của vợ chồng họ rất tốt. Còn Vũ, những ngày qua anh đối xử với tôi cũng toàn là mật ngọt, làm con rùa như tôi chết đứa đừ, bám dính vào anh luôn rồi. Hai anh em nhà này thật biết cách khiến đàn bà say mê, lại còn tên công ty của anh nữa. Ây da, ngại chết nhưng mà không thể nói là không thích. Công ty cổ phần rượu Linh Đan, trực thuộc tổng công ty Kim Thành, nghe cũng thuận tai ghê. Công ty rượu Linh Đan có người mê vợ như mê rượu, làm sao vợ chồng em so sánh được. Bách trêu lại tôi, hai má tôi hẳn là một màu đỏ ửng, thực lòng muốn đào cái lỗ để chui xuống đất. Vũ gật đầu buông một câu. Mê chị hơn. Vũ kia, anh có thể thôi tung hứng với em trai của anh làm tôi nóng đến đỏ hết cả mặt mũi không hả? Người trước mặt tôi cười đến rung người trước cách nói thành thật thẳng thắn chẳng biết ngại ngùng của Vũ. Anh ta nhấp một ngụm trà lấy lại phong thái đĩnh đạc, e hèm nói. Em tin, bao năm đơn phương chị dâu, cơn say năm nào anh vẫn nhắc với em. Đến lúc quên chị, chắc hẳn cũng vì anh cẩn thận, đặt chị ở một góc ở trong trí óc, nên mới quên đặc biệt như thế. Xem ra công ty Linh Đan này không thể làm tổng công ty thất vọng được. Em chờ tin tức tốt lành của anh. Cảm ơn, sẽ cố gắng vì Linh Đan và vì Kim Thành. Vũ nâng chén trà như một lời hứa. Tôi chỉ biết trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực vì quá đỗi xúc động trước tình cảm của anh ngày hôm nay. May cho tôi, Vũ đã trở về là anh, là một kẻ ngốc nghếch yêu thương tôi. Mà dù anh có quên tôi, thì tôi và anh cũng chẳng thể rời xa, như thể chúng tôi sinh ra dành cho nhau vậy. Quay sang mỉm cười, nhìn gương mặt bừng sáng của Vũ, ước mong một thiên thần nhỏ, một nửa của anh, một nửa của tôi, dường như thêm cháy bỏng trong lòng tôi. Tháng vừa rồi trượt mất, mong sao tháng tới sẽ có tin vui. Tuần tiếp theo, khu đất vàng hai mặt tiền ở khu vực trung tâm thành phố tiến hành khởi công xây dựng nhà xưởng. Dự kiến trước mắt, công ty Linh Đan sẽ nhập khẩu rượu từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhập khẩu nguyên vật liệu cho lô sản xuất đầu tiên. Về lâu dài, nguyên liệu đầu vào sẽ là nguồn nguyên liệu tự cung tự cấp từ trang trại ở tỉnh Hát, được anh đầu tư bài bản ngay từ những ngày đầu. Chút nấm xạo ra đĩa, Vũ đặt nồi cơm nóng hổi lên bàn, khẽ nói. Sáng mai chúng ta bay vào tỉnh Hát, em chuẩn bị nhé. À, sáng mai à anh, em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, mình vào đó bao lâu anh nhỉ? Anh dự kiến hơn một tuần, chúng ta vào đó, ngoài công việc, còn tham quan đây đó một chút. Tôi tủm tỉm gật đầu, gắp miếng cá hồi để vào bát anh trêu. Ai nói với em là đừng lẫn lộn công tư ấy nhỉ? Có người háo hức đi chơi nên anh đổi kế hoạch chứ sao? Ra là thế, yêu chồng nhất. Nịnh nọt nghe cũng thuận tai lắm rồi, sống với Vũ chưa bao lâu mà chế độ xến của tôi bất ngờ tăng vọt. Nịnh ai chứ nịnh chồng thì có gì phải ngại. Nói vậy chứ hai má tôi cũng nóng ran lên, ngại ngại chẳng dám nhìn anh, chỉ kịp lướt qua vành tai đỏ ửng của anh. Miếng cá hồi kia sau khi được Vũ gỡ xương, anh gắp trở lại vào bát tôi. Chẳng nói chẳng rằng anh đưa bát cơm lên miệng, tôi nhún vai nhai miếng cá ngon lành ấm áp, cảm thấy cuộc sống vợ chồng bên anh lúc nào cũng là một màu hồng. Không biết tương lai sẽ thế nào, chứ hiện tại chị cảm thấy bao gian khổ trước kia như một giấc mộng vụt qua. Những ngày gần đây trong vòng tay của Vũ, tôi ngủ yên bình hơn hẳn, mộng mị đáng sợ dường như đã lui về dĩ vãng xa xôi. Anh Duy đã gọi cho em chưa? Vũ bất ngờ hỏi làm tôi giật mình, liền trả lời anh. Anh Duy ạ, anh ấy chưa, có việc gì hả anh? Cũng không có gì, chỉ là bọn người hại sao Việt, cuối cùng đã tìm ra rồi. Tôi ngỡ ngàng liền tròn mắt nhìn Vũ, cảm thấy anh nói đơn giản như vậy, nhưng chắc hẳn anh mất rất nhiều công sức mới tìm ra được kẻ đứng sau. Tim tôi bất giác đập mạnh vì bất ngờ, tôi liền gấp gáp hỏi anh. Sao anh tìm được thế? Vũ thở ơ trả lời như không phải là công sức của anh, hoặc giả việc này quá đỗi dễ dàng. Có điều tôi biết anh đang vui trước sự ngạc nhiên, mừng rỡ của tôi. Tìm lũ người chặn xe không bằng hỏi chính bọn chủ thầu xây dựng. Lúc ấy có kẻ hứa với bọn họ sẽ cho anh trai của em đi tù, tiền cũng không được bù đắp. Cuối cùng mấy người thợ xây đã chịu cung cấp một vài thông tin cho anh. Chỉ cần vậy là đủ, nhân chứng vật chứng có rồi, bàn giao cho cảnh sát thôi. Tôi gật đầu, hiểu bọn người đứng đằng sau cuối cùng cũng đã có thể tìm ra. Không ai khác, chính là công ty Thành Lộc. Bọn họ nghĩ không ai có thể lật mặt bọn họ sao? Lưới trời lồng lộng, kẻ gây ra tội ác chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Không thể cứ như vậy mà cho qua, cứ vậy để bọn họ nhổn nhơ được. Xem ra giờ đối thủ của Sao Việt chỉ còn Diễn An. Tôi chỉ mong các công ty cạnh tranh lành mạnh, không gây chuyện sau lưng đối thủ thêm nữa. Trên hết, mỗi công ty cần phải hiểu chính bản thân mình, có thể phát triển lớn mạnh được hay không là nhờ tri thức, nhờ kinh nghiệm cùng tinh thần phục vụ. Mỉm cười tôi nói với Vũ. Vâng, vậy tạm thời chúng ta có thể ngủ ngon rồi anh ạ. Còn Linh Đan, em cũng mong chúng ta không gặp những vấn đề cạnh tranh bẩn ở trên thương trường như vậy. Chẳng thể biết được điều gì, tinh thần cảnh giác là điều bắt buộc. Dù sao, chúng ta cũng đã có một con đường sáng sủa hơn lúc trước. Anh cũng cho người bảo vệ em tốt hơn, sẽ không để em và con phải chịu oan ức thêm nữa. Đáy mắt của Vũ thoáng hẳn lên nỗi căm phẫn, lèn lỏi trong đó là tia chua xót, làm giống mũi tôi cay xè nhớ lại chuyện cũ. Gượng cười tôi trấn an anh. Vâng, em sẽ giữ tinh thần thoải mái. Đêm nay chúng mình cũng đi ngủ sớm một chút nhé. Nói xong, hai má tôi chợt nóng ran lên trước ánh mắt nồng nàn đầy ẩn ý của người đàn ông gọi là chồng trước mặt. Vũ khẽ nhướng mày hai cái, khóe miệng vẽ thành hình cánh cung càng làm tôi ngượng hơn, khẽ giục anh. Ăn nhanh đi, nguội hết thức ăn rồi chồng. Sau cuộc yêu ngọt ngào đam mê, tôi nằm trên ngực Vũ, lắng nghe nhịp tim dồn dập, cảm nhận tình yêu hòa nhịp cùng nghĩa vợ chồng. Tấm giấy chứng nhận vợ chồng cũng đã sớm được trong tay cả hai ngày sau ngày anh nhớ ra mọi chuyện. Cuộc sống bên anh êm dịu, khiến tôi cứ ngỡ mình đang trong một giấc mộng ngọt ngào, chỉ có chút sốt ruột vì con yêu chẳng biết khi nào đến. Lần đầu tiên con đến vội vàng, tội nghiệp con không thể ở bên ba mẹ. Lần thứ hai liệu đã bao giờ? Ngước lên nhìn Vũ, tôi nói với anh. Chuyến đi tới, hai đứa mình phải tranh thủ nhé. Đúng đợt sẽ có bầu anh ạ. Lần đầu tiên đúng ngày nên con mới dễ dàng đến như vậy đấy. Còn phải hỏi sao, anh lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi bĩu môi cười, âu yếm nhìn khuôn mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi của anh. Sau điệu cười đầy vẻ gian tà, một lực anh bế bổng tôi lên, giọng điệu mờ ám. Cứ thích dùng người ta rồi lại kêu oai oái. Giờ mình vào kia tiếp tục nhé vợ. Hôm nay còn sớm, một tuần nữa cơ ý. Vớ vẩn, ai biết lúc nào hả? Cứ làm như nó ngoan ngoãn, tuân theo lịch của em ý. Còn anh không bảo gì nghe nấy thế đâu, chắc chắn nó sẽ đến bất ngờ. Chẳng thể cãi được, tôi đành chịu trận để anh bế tôi vào phòng tắm. Lòng tôi ấm áp vô cùng, dường như lại thêm yêu người đàn ông mạnh mẽ, dịu dàng, đang ôm chặt tôi trong vòng tay anh. Sau chuyến bay 2 tiếng đồng hồ, lúc này một tay tôi giữ chiếc mũ cói ở trên đầu, một tay che mắt, mặt mũi đỏ ửng trong ánh nắng hanh hao, ngắm nhìn vườn nho hút mắt. Vũ đã một mình vào tỉnh Hán vài lần để tiến hành trồng các loại cây phục vụ sản xuất các món thức uống có cồn mà anh yêu thích. Lúc này vườn nho đã cơ bản xanh tươi, được canh tác khoa học nên nhìn thích mắt vô cùng. Sức người tác động vào đây không nhiều, do trang trại được trang bị hệ thống tưới tiêu tự động hiện đại, vừa đảm bảo năng suất vừa giảm công lao động. Vườn nho này rộng quá. Tôi cười cười nhận xét, Vũ tủm tỉm gật đầu, bàn tay đặt lên vai tôi, anh thở nhẹ một hơi hào sảng nói. Muốn rượu ngon thì nguyên liệu phải tươi ngon, nơi này thổ nhưỡng khí hậu đều phù hợp, rất tốt. Công nhân không thấy mấy người anh nhỉ? Ừ, trang trại cơ giới hóa hầu hết quy trình, tuy vậy vẫn cần nhiều công nhân, lúc này còn sớm anh đang nhờ quản lý tuyển dần. Vâng, còn công nhân viên của Linh Đan ở thành phố thì thế nào hả anh? Bao giờ nhà xưởng xây dựng xong anh sẽ tiến hành tuyển dụng, việc đó không lo. Tôi gật đầu đồng tình với anh, rời trang trại rộng lớn. Tôi cùng Vũ di chuyển đến một khu nghỉ dưỡng ở trên cao nguyên, cách trang trại 50 cây số. Thời gian còn lại trong chuyến đi ở nơi này, tôi thực sự được thư giãn bên anh. Cuộc sống nơi cao nguyên mát mẻ tươi xanh, tràn ngập hoa vàng, làm lòng tôi nhẹ bẫng. Ngày ngày tôi cùng anh đi dạo, đi bơi ở suối. Tối tối trong vòng tay anh, tôi cùng anh đưa mắt ngắm sao trời, nghe anh giải thích về vị trí các vì sao đầy say mê. Tuần trăng mật muộn của chúng tôi ngọt như những búp hoa buổi sớm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời có thể tuyệt vời hơn thế. Những đêm nồng nàn bên anh như liều thuốc mê cuốn tôi vào bể tình không lối thoát. Chợt nghĩ đến việc phải xa anh, tôi chỉ biết run rẩy sợ hãi. Em sao vậy? Lạnh hả? Vũ cẩn thận choàng khăn lên vai tôi. Chiều xuống nơi này rất lạnh, không khí trong lành cùng cảnh sắc thiên nhiên trong buổi hoàng hôn tím biếc còn hoang sơ trước mặt, khiến tôi ưa thích không để đâu cho hết. Tôi lắc đầu, mỉm cười tựa vào vai anh, nhẹ giọng trả lời. Không, ở bên anh lúc nào em cũng cảm thấy ấm áp lắm. Yêu anh bao năm, nhưng thời gian này mới thực sự khiến em hiểu thế nào là hạnh phúc trong tình yêu, anh ạ. Vũ choàng tay ôm siết lấy tôi, chiếc mũi cao thẳng rụi rụi vào cổ tôi. Ầm giọng thì thầm bên tai làm tôi nhồn nhột. Anh cũng vậy, nhiều lúc anh cứ nghĩ mình đang mơ. Chúng mình chịu số phận thử thách nhiều, nhưng những gì mình đang tận hưởng chính là món quà đấy anh. Em cũng mong sau chuyến đi này mình đón được con yêu. Đừng nghĩ nhiều đến con cái, anh chỉ cần em, chỉ cần thế này thôi. anh chẳng mong gì hơn nữa. Phải có con mới trọn vẹn anh ạ. À. Em không lúc nào quên đứa bé đầu tiên mình lỡ mất. Em mong con trở về với chúng mình lần nữa. Anh không cho như vậy là tốt. Chỉ cần hiện tại, hai chúng mình hạnh phúc, lúc nào con đến cũng được. Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn không nguôi hy vọng. Đến khi cầm trên tay quay thử thai trắng trơn một vạch, chỉ biết thở dài một hơi. Rời ra chốn núi rừng hoang sơ, tôi và Vũ trở về với tổ ấm riêng. Chuyến đi ngọt ngào như cổ tích đã lùi về quá khứ. Công việc lại cuốn lấy anh, tôi chỉ có thể ở bên cùng anh điều hành mọi chuyện. Trên hết mọi quyết định đều là ở anh. Thực lòng mà nói, tôi không có óc kinh doanh, cũng không ham thích. Thứ tôi thích chỉ là được ở gần anh. May mà anh lựa chọn một lối đi riêng, tuy thuộc Kim Thành, nhưng mà công ty Linh Đan là một thế giới hoàn toàn riêng biệt với quyền lực cao nhất của anh, cũng như tôi được ở bên anh mọi lúc. 6 tháng tiếp theo trôi qua trong êm dịu, nhưng sóng ngầm trong lòng tôi mỗi lúc một dâng đầy, theo những que thử thai một vạch. Công ty Linh Đan đã bắt đầu xuất ra thị trường những lô hàng đầu tiên từ nguồn nguyên liệu sạch được nhập từ tỉnh Hát. Tuy chưa phải từ trang trại của chúng tôi, nhưng cũng là sản phẩm tự thân. Rượu luôn cần thời gian ấp ủ tinh túy, càng lâu càng quý, cũng như những mối quan hệ đúng nghĩa. Thời gian 6 tháng chưa phải là nhiều, nhưng cũng đủ để số rượu đó có thể lên kệ sẵn sàng đưa vào phục vụ nhiều gia đình. Một buổi sáng sau đó ít ngày, tôi cùng Vũ dừng xe trước cổng công ty Linh Đan. Khi chúng tôi bước vào nhà, điều hành của công ty, một tấm khẩu hiệu lớn màu đỏ được treo ở chính giữa sảnh khiến tôi và anh đều ngỡ ngàng. Dòng chữ màu trắng được in đậm trên nền vải đỏ ghi rõ: Giám đốc công ty Linh Đan lợi dụng sức lao động của công nhân, ép công nhân tăng ca đến kiệt sức, trả lương quá thấp so với lợi nhuận công ty, chúng tôi không làm nữa. Thấy hai chúng tôi xuất hiện, nhóm công nhân từ các nhân xưởng từ đâu ùa ra biểu tình. Lập tức nhóm vệ sĩ phía sau xông lên ngăn cản bọn họ, làm hại đến chúng tôi. Vũ đanh mặt, trong anh là sự tức giận như núi lửa phun trào. Tôi vừa xót anh vừa bực mình trước sự đình công bất ngờ này, cảm thấy bọn người trước mặt không có chút uy tín nào cả. Chẳng phải mọi việc đều là sự thuận tình đôi bên sao? Tự nhiên chẳng hiểu thế nào lại đùng đùng kéo nhau biểu tình thế này nữa. Anh phó giám đốc tên Định, tầm 40 tuổi, từ trên tầng liền chạy xuống, cầm loa trên tay hô hào đám đông. Đề nghị các anh chị trở về phân xưởng, có vấn đề gì có thể cử đại diện trao đổi với tôi. Tại sao lại kéo nhau đi đình công như thế này hả? Có muốn tôi cho nghỉ việc hết không? Thích thì cho nghỉ việc đi. Hôm trước có mấy công nhân tăng ca mệt quá ngất đi vào viện mà không ai thèm quan tâm. Bọn giám đốc các người chỉ biết lợi cho mình, mặc kệ anh em chúng tôi sống chết thế nào cũng được. Các người nhìn về tổng công ty đi, chế độ đãi ngộ của bọn họ hơn hẳn ở đây. Chúng tôi mang tiếng là công nhân của Kim Thành mà chẳng có gì hết. Vũ giật lấy loa từ tay của anh phó giám đốc. Anh bước lên phía trước một bước đối diện nhóm công nhân lên tiếng. Tôi không hiểu tại sao các anh chị lại làm vậy. Hợp đồng đã có rồi, các anh chị đồng ý mới ký. Tại sao hôm nay lại hành xử như vậy? Việc công nhân kiệt sức tôi hoàn toàn không biết. Hơn nữa, việc đó có quản đốc chịu trách nhiệm quan tâm. Anh ta không báo cho tôi, lỗi là ở anh ta. Các anh chị có trách thì hãy trách đúng người. Tôi đâu thể trong tay nghìn mắt để đi hỏi từng người. Ít nhất cũng phải có người báo cáo cho tôi chứ, đúng không? Hợp đồng thì sao? Sản phẩm công ty Linh Đan đang được chào đón khắp nơi. Các anh phải có chế độ thưởng cho chúng tôi chứ. Có phải thế là việc nên làm hay không? Các anh em ngất đi cần được hưởng chế độ chăm sóc của công ty. Các người là chủ thì phải quan tâm. Quản đốc biến mất rồi, chúng tôi biết tìm ai hả? Chúng tôi nghe lời dụ ngon dỗ ngọt của các người, nên dù chúng tuyển cũng không vào tổng công ty để đi theo các người. Cuối cùng chúng tôi chỉ làm cu li phục vụ cho các người đến kiệt quệ. Người công nhân to béo nhất, có hình xăm ở bắt tay, mặt mũi đỏ gay, vùng tay lên bực bội cãi lại Vũ. Tôi ngơ ngác nhìn về Vũ khi nghe đến việc quản đốc biến mất. Thực ra việc công nhân bị ép tăng ca này cũng là việc hoàn toàn bất ngờ. Tôi tin việc này không phải là chuyện bình thường. Từ ngày công ty thành lập đến giờ, Vũ chưa từng ký quyết định tăng ca. Vũ trầm giọng nói tiếp với nhóm công nhân đang đầy bất mãn. Các anh chị còn tin tưởng ở chúng tôi thì hãy ở lại, nếu không cứ việc nghỉ. Chúng tôi sẽ trả đầy đủ lương cả tháng cho các anh chị. Về phần tiền thưởng từ doanh thu, không rõ các anh chị nghe tin này ở đâu để đòi hỏi. Các anh chị có thể hỏi kế toán công ty để biết thực tế chúng ta còn chưa có lãi. Tiền thưởng sẽ có, nhưng chắc chắn không phải là lúc này. Bọn họ nghe vậy cảm thấy cũng là hết lý lẽ, thế nên hậm hực kéo nhau trở lại phân xưởng phía sau tòa nhà điều hành 2 tầng này. Xưởng sản xuất của Linh Đan xây dựng với dây chuyền công nghệ cao nên công nhân không quá nhiều. Tuy nhiên, việc bọn họ phải tăng ca đến kiệt sức thực sự là bất thường. Khi bọn họ đi hết rồi, Vũ mới lạnh giọng hỏi anh Định. Anh điều tra cho tôi xem ai là kẻ huy động công nhân làm tăng ca đến kiệt sức. Tôi tin có kẻ đứng đằng sau muốn phá chúng ta. Vâng, giám đốc yên tâm, tôi sẽ điều tra đến cùng. Không khí nhà điều hành trở lại yên tĩnh. Tấm vải đỏ có dòng chữ biểu tình cũng đã được gỡ xuống. Bọn họ biểu tình có vẻ chuyên nghiệp, cứ như có ai đó giật dây, lại còn nói những lời xuyên tạc vô căn cứ nữa. Sản phẩm của Linh Đan được chào đón hay không, lúc này cũng còn quá sớm. Doanh thu chưa thống kê chi tiết đầy đủ, nhưng chắc chắn chưa thể có lãi vào thời điểm này. Vậy mà bọn họ nghe kẻ nào xúi giục để hùa nhau đi đòi thưởng với giám đốc. Nghe thôi cũng đã tức đến muốn tăng xông. Tôi cùng Vũ bước lên trên tầng 2 phòng giám đốc. Tuy là trợ lý của anh, nhưng thực chất tôi ở bên chăm sóc anh nhiều hơn, chứ cũng chưa giúp được anh gì về công việc. Lúc này tôi e dè hỏi. Anh đoán kẻ nào gây ra chuyện này? Kẻ muốn Linh Đan sụp đổ thì rất nhiều. Lúc này chưa thể nói được gì. Tôi gật đầu, trong lòng bực bội bao nhiêu thì lại lo lắng cho Vũ bấy nhiêu. Ở đâu cũng có kẻ muốn hại mình, thường trường không có chỗ cho sự bình yên. Vẫn là biết thế, nhưng có thế nào vẫn cứ buồn. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ tìm ra kẻ chủ mưu thôi. Trưa mai, bà gọi vợ chồng mình về họp gia đình. Vợ chồng Bách cũng về, là dịp để em gặp lại cô Thóc đấy nhé. Thế hả anh, hôm trước cùng anh đến chơi với thằng cu mà em cứ mơ đến nó mãi. Xinh quá anh à, mà nó có nhiều nét giống anh chứ. Ừ, ai cũng bảo thằng bé giống ông nội, anh lại giống ba. Em yên tâm, con mình sau này còn xinh nữa. Tôi phỉ cười trước so sánh của Vũ, tâm trạng theo đó cũng tốt hơn. Không nghĩ ngợi thêm về vụ biểu tình ngớ ngẩn sáng nay. Trưa thứ bảy cuối tuần, gia đình họ Phạm lại họp mặt, đông đủ hơn mọi lần vì có thêm vợ chồng Bách cùng con trai nhỏ. Thằng cu trắng trẻo bụ bẫm ai nhìn cũng thích, tôi lại càng mê hơn vì trong lòng tôi nỗi niềm mong mỏi khát khao con đang đè nặng. Bà Thanh nhắc thằng bé xinh xắn ở trong tay Kiều Anh, nhìn về tôi bà ấy mát mẻ nói. Anh Vũ chị Linh nhìn thằng Thóc mà học đấy. Cũng đến hơn nửa năm rồi mà sao chẳng thấy có động tĩnh gì thế nhỉ? Mẹ, con cái là của trời cho, mẹ càng mong chúng con càng khó đấy. Vũ hơi bực tức nói với mẹ, bà Thanh bĩu nhẹ môi nói tiếp. Như người ta đã có rồi đấy, đi khám xem thế nào còn liệu. Khám xét cái gì, vợ chồng chúng con còn trẻ, mẹ cứ mặc chúng con đi. Mấy đứa cháu rồi mà mẹ cứ làm như chưa có thế. Bà Thanh không muốn nói tiếp, nhưng tôi hiểu bà yêu thương Vũ nhất, nên muốn có những đứa cháu kháu khỉnh là con của anh nhất. Dù Lâm với Bách có bao nhiêu con thì với bà cũng như vậy. Ông Nam không muốn không khí gia đình bất hòa nên cười nói. Bà chăm con thằng Lâm với con thằng Bách cũng hết ngày rồi, còn giục chúng nó làm gì. Giờ công ty của thằng Vũ đang trong giai đoạn xây dựng khó khăn còn nhiều. Con cái vào lại khó chăm lo tốt, chứ hay gì mà bà giục. Bà nói đúng rồi mẹ, con nghe nói sáng nay công ty của Vũ gặp biểu tình. Công nhân họ nghe ai nói là lợi nhuận cao, lại không chăm lo họ tốt, nên họ muốn nghỉ việc hàng loạt đấy. Ngọc Lan nghe chuyện từ đâu liền thuật lại. Bà Thanh sửng sốt, nhìn chăm chăm vào con trai, lo lắng hỏi. Có chuyện đấy à Vũ? Sao đứa nào lại đơm đặt thế? Láo quá! Chuyện cũng chẳng có gì, mẹ không cần bận tâm đâu. Sao lại chẳng có gì? Con phải xem đứa nào muốn hại con, mà cho nó câm họng đi con à? Bà Thanh bực bội khuyên nhủ. Không khí bữa ăn cũng giảm đi mấy phần vui vẻ. Ông Nam thử chai rượu vang mới ngon nhất của Linh Đan để giúp không khí gia đình tốt trở lại. Cười hà hà mà ông mở chai, rót cho mỗi người thử một ly. Với Kiều Anh dù không muốn cũng đành nếm thử, bà Thanh liếc nhìn họ rồi nén tiếng thở dài. Sau bữa trưa mệt mỏi, tôi cùng Vũ lên phòng anh nghỉ ngơi. Một hồi tôi nghe có tiếng gõ cửa, Vũ vẫn còn say sưa, tôi giật mình liền ra mở cửa. Bà Thanh nhìn vào trong phòng, sau đó kéo tôi xuống phòng bà. Tôi chẳng muốn cũng đành đi theo. Trong phòng ba mẹ chồng tôi lúc này không có ai. Khi vào phòng, bà liền sập cửa lại. Linh, mẹ biết mày còn giận mẹ, nhưng mà mẹ con có gì cũng bỏ qua cho nhau con à. Mẹ cũng vì thương thằng Vũ thôi, mày thông cảm cho mẹ. Bao giờ mày có con, mày khắc hiểu lòng mẹ. Chuyện sáng nay có công nhân đình công, mẹ biết nghi cho ai cũng là không tốt. Nhưng mà mẹ có cảm giác là vợ chồng thằng Bách đấy. Hai đứa nó ghét rượu vô cùng. Giờ thằng Vũ lại chiếm dụng tài sản của Kim Thành sản xuất rượu. Mày nghĩ xem trong đầu chúng nó nghĩ gì. Chắc chắn là ghét lắm chứ còn gì nữa. Mẹ à, mẹ nghĩ oan cho chú thím ấy thế. Chú thím ấy nghe được chắc chắn là buồn đấy mẹ. Tôi xua tay nói tiếp. Với cả chú thím ấy vui vẻ chân thành, con không nghĩ thế đâu mẹ ạ. Ôi dảo ơi, thằng Bách nó khéo lắm. Nó giống mẹ nó khéo thế, ba mày mới mê con à. Cái kiểu anh thì khỏi nói, gian lắm, vợ chồng nó giống hệt nhau. Mẹ chẳng ưa chúng nó bao giờ. Chẳng qua mẹ coi hai đứa nó là con riêng của ba mày, nên mẹ mặc kệ thôi. Vợ chồng mày mới là con mẹ, mẹ thương nhất cái nhà này đấy. Tôi sợ chữ thương của người đàn bà này vô cùng, khẽ rùng mình không muốn đáp lại. Nếu không vì hòa khí, tôi không đời nào muốn giao tiếp với bà ta sau những gì bà ta làm với tôi. Lúc này bà ta lại muốn đổ tội cho vợ chồng Bách mà chẳng có căn cứ nào cả. Nghĩ thôi cũng đủ giận rồi. Mày nghe mẹ, vợ chồng mày cứ điều tra đi, rồi kết quả lại thế đấy chứ mẹ lạ gì nữa. Mà mẹ bảo này, thằng Bách còn làm tổng giám đốc ngày nào là mẹ còn bực mình ngày ấy. Mày làm con dâu mẹ, mày phải hiểu cho mẹ chứ. Ai đời con riêng mà lại nắm quyền cao nhất. Thử hỏi làm sao mẹ nuốt trôi được cái mối hận này hả con. Anh Lâm thì không nói, vì anh ấy không được nhanh nhẹn tinh tường. Nhưng mà Vũ nhà con thì khác. Từ nhỏ nó đã có năng khiếu kinh doanh thừa hưởng từ ba nó. Nó nhanh nhẹn nắm bắt thị trường. Chắc chắn mày còn rõ hơn mẹ. Chỉ có nó đủ bản lĩnh, cáng đáng kim thành. Nó lại là con chính thức, chứ không phải con rơi con rớt ở đâu đem về. Cái chức vị tổng giám đốc phải là của nó, chứ không thì mẹ không cam lòng. Bà Thanh vừa nói vừa sụt sịt, như thể việc Bách làm tổng giám đốc khiến bà ta nuốt hận không trôi bao năm qua vậy. Thực ra tôi cũng hiểu, với tâm địa bà ta thì việc này đúng là mối hận không tiêu tán được. Có điều bà ta nói rõ với tôi thế này, tôi quả tình khó xử, chỉ khẽ thở dài đáp lời mẹ chồng. Mẹ à, anh Vũ không thích chức vụ đó, anh ấy đã nói rồi mà mẹ. Anh Lâm đủ bản lĩnh thì cứ lên nắm quyền, chứ anh Vũ sẽ không làm đâu mẹ. Thì mẹ mới muốn nhờ mày tác động vào nó giúp mẹ. Không ai phù hợp hơn nó cả. Mẹ có thể dồn hết cổ phần của mẹ cho nó, như thế nó càng chắc chắn hơn. Bằng cấp thì nó thua thằng Bách, nhưng mà kinh nghiệm nó không kém đâu con. Một mình nó lăn lộn mà gây dựng được bao nhiêu tài sản đâu phải đơn giản. Thằng Bách tuổi gì mà so sánh được với nó. Bách nó chỉ được cái học giỏi nghe lời thôi, chứ muốn Kim Thành vững mạnh vươn lên phải nhờ ở thằng Vũ. Lúc trước mẹ muốn thằng Vũ về Kim Thành làm tổng giám đốc ấy, chứ có phải làm giám đốc cái công ty còn con này đâu. Chẳng qua nó thích thì mẹ chiều thôi, nhưng mà lâu dài thì phải khác. Còn nghĩ cho Kim Thành, nghĩ cho mẹ thì khuyên chồng con đi nhé. Chuyện con cái hai đứa cũng tính đi khám đi cho mẹ. Mày năm nay 27 rồi chứ còn ít ỏi gì nữa. Ngày xưa tuổi mày mẹ có thằng Vũ rồi đấy. Tôi vâng dạ lấy lệ mà lòng chịu nặng. Bà Thanh dồn việc khuyên giải Vũ cho tôi, muốn tôi đốc thúc anh cạnh tranh giữa anh em một nhà, điều mà chính anh không muốn. Anh có đam mê của anh, khả năng kinh doanh của anh là tài năng thiên bẩm, tôi không phủ nhận. Nhưng anh dùng nó cho việc phát triển đam mê mới là điều mà anh hướng đến, chứ không phải anh muốn là kẻ đứng đầu Kim Thành. Hơn hết, còn trực tiếp cạnh tranh không chỉ Bách mà còn với anh Lâm. Anh Lâm cũng muốn làm tổng giám đốc. Nếu Vũ lên, liệu anh ấy có vui lòng không chứ? Khẽ lắc đầu, tôi trở về phòng. Lúc này Vũ cũng đã tỉnh sau một giấc ngủ có chút hơi men. Mỉm cười, anh kéo tôi nằm trên ngực anh. Âu yếm hôn lên trán tôi, anh khẽ hỏi. Chẳng ngủ mấy, lại đi đâu thế? À, em xuống vườn ngắm hoa, hoa nở đẹp thế. Ngoài trời nóng lắm, ra làm gì lại ốm? Có sao đâu, chốc mình về, để vệ sĩ lái xe, chứ không tự lái nữa đâu đấy. Vũ gật đầu, anh bẹo má tôi, choàng người lên thành tôi nằm dưới để anh thỏa sức hôn. Ở đây không thoải mái đâu anh. Có sao đâu, phòng mình mà. Nhưng... Lời chưa nói hết, Vũ đã phủ lên môi tôi nụ hôn say đắm. Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng, tôi giật mình, cơ thể co lại theo phản xạ liền vùng dậy. Ở ngôi nhà đông người, chẳng thể có riêng tư là sự thật. Ngày trước tôi ở cùng anh trong chính căn phòng này, nhưng lúc ấy chẳng cần riêng tư, cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ mong sao con có ba. Lúc này mọi chuyện đều đã khác, việc mẹ chồng giục đi khám tôi sẽ nghe lời bà. Hơn ai hết, tôi cũng không thể chịu đựng được thêm những ngày tháng khắc khoải chờ đợi nữa rồi. Tiếng chị Nhân ở bên ngoài vang lên. Cậu Vũ, cô Linh, bà chủ bảo tôi đem trà gừng cho cậu Vũ giải rượu, tôi vào phòng được chứ? À vâng, chị vào đi. Tôi lúng túng chấn chỉnh lại quần áo tóc tai, bước ra mở cửa. đón lấy cốc trà gừng ấm áp, không quên cảm ơn chị giúp việc rồi đóng sập cửa lại. Anh uống đi, lúc nào mẹ cũng quan tâm anh nhất nhà đấy. Tôi mỉm cười dục Vũ, anh gật nhẹ uống cạn chén trà gừng. Cảm thấy đỡ mệt, anh cùng tôi ra về. Biết Vũ không muốn tranh giành với anh em mình, nên tôi dự định sẽ không nói với anh chuyện bà Thanh muốn anh lên nắm quyền tổng giám đốc. Chỉ khẽ nói với anh khi chúng tôi vừa bước vào căn hộ của riêng mình. Em nghĩ mình cần đi khám thôi anh ạ. Hơn nửa năm rồi, có khi mình bị xếp vào vô sinh thứ phát rồi anh. Em cứ lo nghĩ linh tinh, con cái cứ để tự nhiên, vài năm rồi tính. Thôi, mình đi khám đi anh. Em tìm hiểu về việc khám hiếm muộn rồi, một tuần nữa mình đi là hợp lý anh ạ. Vũ chau mày trước vẻ quả quyết của tôi, anh thở dài gật đầu nói. Được rồi, sẽ theo ý em, đừng lo lắng quá. Tôi gật đầu, cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Bắt tay dọn dẹp qua căn hộ cuối tuần, sau đó ra mảnh vườn nhỏ ở ban công chăm sóc hoa lá, mặc kệ Vũ lại vùi đầu vào công việc. Thời gian này, quả thực anh bận rộn vô cùng, vốn đầu tư cho Linh Đan rất lớn, hiện giờ chưa thể có lãi ngay được. Vậy mà chẳng biết kẻ nào dụ dỗ công nhân đòi hỏi quyền lợi nữa. Nếu công ty ăn nên làm ra, chắc chắn chúng tôi sẽ không bạc đãi công nhân. Chỉ trách bọn họ quá đỗi vội vàng, nghe lời suối bậy không đáng. Sáng thứ hai, tôi và Vũ đang ở trong phòng làm việc, bất chợt nghe có tiếng gõ cửa. Anh định bước vào phòng, vừa thấy Vũ anh liền nói. Giám đốc, tài quản đốc kêu ốm nặng xin nghỉ việc một tuần. Đúng vào lúc mấy công nhân kia tăng ca 16 tiếng một ngày đến kiệt sức. Hắn chối đầy đẩy không nhận chính hắn là kẻ ra lệnh tăng ca. Ba công nhân làm việc quá sức, tôi đã lo viện phí chu đáo. Bọn họ khẳng định chính tay quản đốc ra lệnh cho bọn họ làm việc. Hắn còn nói đó là ý của giám đốc. Bừng thật, sao lại có kẻ như tay quản đốc kia chứ? Rõ ràng hắn muốn đổ tiếng át cho Vũ. Vũ vừa nghe xong liền đanh mặt hỏi. Tay quản đốc đó, ý đồ của hắn là gì? Đã điều tra ra chưa? Tôi đã điều tra. Kết quả là trước đây hắn làm việc trong công ty Kim Thành, còn là một cánh tay đắc lực của Phạm Hoàng Bách trong phân xưởng lắp ráp máy tính. Phạm Hoàng Bách, tên của anh ta được nhắc đến, có phải chẳng có ý nghĩa gì ở đây không? Tôi không cho là Bách có liên quan, Vũ cũng tin là vậy. Anh lắc nhẹ đầu nói. Anh bắt hắn khai ra ý đồ thực sự, cũng như kẻ nào đứng sau cho tôi. Cần người thì cứ nói. Vâng, tôi cũng cho là có kẻ đứng sau, chỉ là tôi chưa ép hắn khai ra được. Anh định có chút áy náy báo cáo lại, Vũ gật nhẹ, anh nói tiếp. Nhóm vệ sĩ của tôi có thể giúp anh. Tôi mong tối nay anh có câu trả lời cho tôi. Tuân lệnh giám đốc. Định đi rồi, tôi quay sang Vũ nói. Dù tay quản đốc kia ngày xưa có thân tín với chú Bách, thì em cũng không tin chú ấy muốn hại chúng ta đâu anh ạ. Chuyện này tạm thời không gây thiệt hại gì nhiều cho Linh Đan. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đề phòng, có kẻ ẩn nấp muốn đâm chọc sau lưng. Tối hôm đó chưa ăn xong bữa, điện thoại của Vũ đã reo vang. Nhác qua màn hình điện thoại, anh liền gạt nút nghe. Định, anh đã có kết quả chưa? Cảm ơn anh, đừng nói điều này với ai, coi như không biết đi. Dập máy rồi, Vũ có chút buồn, quay sang tôi nói. Tài quản đốc khai, chú Bách thuê anh ta làm chuyện này. Kẻ xúi giục cũng là công nhân trong phân xưởng, được chú ấy cải vào để kích động công nhân của Linh Đan. Hiện tại báo chí đã thêu dệt đủ điều không hay về chúng ta rồi, đều một tay Bách làm. Tôi sững lại, cảm giác thất vọng tràn ngập. Chẳng lẽ sự thật lại đúng như mẹ chồng tôi suy đoán, Phạm Hoàng Bách là kẻ giả tạo. Bề ngoài anh ta nói là ủng hộ Vũ, ủng hộ Linh Đan, nhưng sau lưng lại cầm dao muốn đâm lén chúng tôi sao? Lòng người khó lường, sự thật đã điều tra ra như vậy, dù không muốn tin cũng khó. Nhìn vẻ căng thẳng của Vũ, tôi hiểu anh dao động. Nhẹ giọng tôi trấn an anh. Nghe một tai chưa chắc đã đúng đâu, chúng ta đừng vội nghi ngờ chỗ ấy. Tuy nhiên em cũng có chuyện muốn nói. Chuyện này hôm trước mẹ có trao đổi với em. Mẹ muốn anh lên nắm quyền tổng giám đốc Kim Thành. Nếu anh chấp nhận, mẹ sẽ trao hết số cổ phần của mẹ cho anh. Như vậy con đường lên nắm quyền của anh gần như là chắc chắn. Anh có thực tài, mẹ tin ở anh. Cả em cũng tin anh. Hơn nữa, chúng ta sẽ tránh được những rủi ro không đáng có mà chúng ta gặp phải khi chúng ta ở dưới quyền kẻ khác. Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Nói gì thì nói, tôi tin anh đang đau lòng khi phải nghi ngờ Bách. Dù chưa biết nhiều về gia đình họ Phạm, nhưng tôi có cảm nhận mối quan hệ giữa Vũ và Bách từ trước đến giờ đều rất tốt. Tuy nhiên, hiện tại có thế nào, hai người vẫn có sự dè chừng nhất định. Nếu Bách muốn giữ chiếc ghế tổng giám đốc, hắn ta sẽ không muốn có một đối thủ cực kỳ đáng gờm như Vũ. Hơn nữa, công ty Linh Đan sử dụng nguồn vốn lớn mà chưa tạo ra lợi nhuận, có thể làm anh ta lo lắng muốn loại bỏ nó khỏi Kim Thành. Vũ trầm giọng trả lời. Anh không cho là chú Bách gây ra. Chuyện anh lên làm tổng giám đốc, đừng bao giờ nhắc đến nữa. Tôi ậm ừ gật đầu, vẫn biết Vũ muốn lựa chọn tự do như tính cách của anh. Nhưng nghe anh khẳng định thêm một lần, tôi vẫn cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Tôi không phải là kẻ ham quyền lực. Có điều bao chuyện xảy ra khiến tôi muốn anh có tiếng nói, muốn anh được đứng ở vị trí xứng đáng thuộc về anh, cũng như có quyền để không phải chịu sự chi phối của bất cứ ai ở Kim Thành. Trong sâu thẳm, tôi thương anh từ nhỏ đã bị chèn ép chịu nhiều bất công. Đến lúc này, dường như những gì anh làm ở Kim Thành không nhận được sự đồng thuận cao, trong khi anh hoàn toàn có thể lên làm chủ. Tuần tiếp theo, chiều thứ ba, tôi và Vũ ngồi chờ kết quả khám hiếm muộn ở bệnh viện phụ sản thành phố. Dù bệnh viện đông đúc, nhưng mà tôi tin tưởng các bác sĩ ở đây. Thế nên giữa bao khuôn mặt xa lạ đủ mọi cảm xúc, vợ chồng tôi hòa cùng họ chờ đợi được gọi tên. Kết quả chiếu chụp đã có trong tay. Tôi đọc dòng chữ chẩn đoán, hai vòi trứng thông hạn chế. Mà tôi thẫn thờ, trong lòng đã đoán được 8-9 phần nguyên nhân chúng tôi chậm có con rồi. Xin mời chị Lê Đan Linh vào phòng. Nghe đến tên tôi liền đứng dậy, Vũ nhanh chóng bước theo. Vợ chồng tôi mở cửa phòng bác sĩ để nghe cô bác sĩ tầm tuổi 50 chẩn đoán. Cô bác sĩ đưa tay về ghế, tay lật hồ sơ kết quả trên bàn nói. Anh chị ngồi đi, tôi đã xem kết quả của anh chị rồi. Kết quả của anh chồng hoàn toàn bình thường. Tôi còn chưa thấy ai có nhiều tinh trùng như anh đấy. Nhìn điệu cười mím môi để tự hào của Vũ, tôi vừa buồn cười lại vừa thêm khẳng định vấn đề hoàn toàn nằm ở tôi. Vụ tai nạn đáng sợ kia không làm ảnh hưởng đến khả năng làm cha của anh. Đó cũng là may mắn quá đỗi của chúng tôi rồi. Tôi bình tĩnh nghe tiếp khi cô bác sĩ mở kết quả của tôi. Về chị vợ, kết quả chụp X-quang cho thấy hai vòi trứng của chị thông rất kém, gần như là tắc. Chu kỳ tới, chị đến bệnh viện làm phẫu thuật thông tắc sẽ tăng khả năng làm mẹ hơn. Tắc vòi trứng, phẫu thuật. Tai tôi ong ong trước những gì vừa nghe. Thực lòng những từ này làm tôi sợ hãi. Vũ nắm lấy tay tôi siết chặt trấn an. Anh căng thẳng hỏi bác sĩ. Phẫu thuật này có phức tạp không bác sĩ? Phẫu thuật nội soi, đơn giản không quá đau đớn cho bệnh nhân. Tuy nhiên khả năng thông tắc hiệu quả, tỷ lệ không cao, cũng dễ tái phát sau phẫu thuật. Anh chị phải xác định tinh thần. Nếu gia đình có điều kiện thì làm thụ tinh ống nghiệm luôn cũng được. Tùy anh chị quyết định. Tôi run run nghe những gì bác sĩ kết luận. Cảm thấy con đường làm mẹ phía trước trông gai nhiều quá. Chỉ biết bặm môi chấp nhận. Lý nhí cảm ơn bác sĩ rồi cùng Vũ ra về. Thẫn thờ bước vào nhà, tôi chán nản chẳng thiết làm gì. Chỉ vào giường nằm, vừa để nghỉ ngơi sau các xét nghiệm, vừa để bản thân có thời gian tĩnh tại. Tôi chưa bao giờ hình dung con đường làm mẹ của mình lại khó khăn đến vậy. Lần đầu tiên dễ dàng vậy mà. Nước mắt từ lúc nào đã lăn xuống má. Vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau. Vũ ghì cầm lên vai tôi thì thầm. Kệ đi, không có con cũng được. Nghĩ ngợi làm gì? Làm sao thế được? Chúng mình phải có con chứ. Em chỉ buồn một chút thôi. Còn nước còn tát anh à. Tôi gạt nước mắt gượng cười với Vũ. Đúng là vậy. Nhiều người còn khó khăn hơn chúng tôi nhiều. Nhưng mà họ vẫn cố gắng vì muốn có một tiên thần nhỏ. Tại sao tôi lại đầu hàng chứ? Tôi rụt xịt nói bằng giọng mũi. Chu kỳ tới, em đến bệnh viện làm phẫu thuật anh à? Không, làm thế làm gì? Mình làm thụ tinh ống nghiệm luôn đi. Nhưng mà không phải bây giờ, chúng mình cứ thoải mái đã, chuyện con cái để sau. Tôi quay người lại, nhìn sâu vào mắt Vũ thuyết phục. Anh, năm nay em cũng đã 27 rồi, càng để lâu lại càng khó. Nếu mình xác định làm thụ tinh ống nghiệm, thì cũng làm luôn đi anh. Em không muốn chờ đợi nữa. Đáy mắt Vũ dường như ươn ướt. Anh ôm siết lấy tôi, âm giọng anh nghẹn đi. Đừng nghĩ nhiều, anh không muốn em chịu khổ. Con cái cứ để tự nhiên đi em à. Nước mắt tôi lại rơi rồi. Tôi sụt sịt gượng cười trấn an anh. Không sao mà, em chịu được. Nhìn trẻ con em thèm lắm. Mình đi làm IVF sớm anh nhé. Vũ không trả lời, chỉ gật nhẹ. Hôn lên trán, lên mũi, lên môi tôi anh khẽ rụt. Em nghỉ ngơi đi, bao giờ xong bữa anh gọi dậy. Tôi chẳng muốn nghĩ ngợi thêm, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, đặc biệt là tinh thần vẫn không sao vui lên được, dù được Vũ sưởi ấm trái tim. Chỉ gật đầu đồng tình với anh rồi nằm quay lưng lại. Ít nhất lúc này tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Tôi có vấn đề lớn trên con đường làm mẹ. Những ngày tháng chờ đợi chu kỳ tiếp theo, chẳng hiểu sao tôi cứ chán nản, cứ cáu kỉnh vô lối, không sao kiểm soát được. Có lẽ vì cú sốc tinh thần vẫn không nguôi ám ảnh tâm trí tôi. Vũ kiên nhẫn thông cảm cho tôi, lại càng làm tôi cảm thấy mình có lỗi. Đã không thể cho anh một đứa con, lại còn khó tính khó nết. Đến tôi cũng tự ghét bỏ bản thân. Nhưng không sao thoát ra được cảm giác khó chịu từng giây từng phút. Món này không ngon à em? Chẳng thấy em động đũa thế. Em không muốn ăn, anh đổ hết đi. Tôi nhăn nhó chán nản gạt đũa. Vũ bặm môi gật đầu. Anh đem đĩa mì xào đổ vào thùng rác. Một hồi anh ôm lấy tôi từ phía sau, nghỉ cầm lên vai tôi an ủi. Em cứ như thế này, anh đau lòng lắm. Cố gắng chờ thêm ít ngày rồi mình đi làm IVF. Đừng tự tạo áp lực cho mình được không? Nước mắt tôi lăn dài. Tôi gật đầu, vùng dậy vào giường nằm khóc. Tôi thật đáng ghét. Tôi cứ lo lắng sợ hãi đến cùng cực. Đâu phải thụ tinh ống nghiệm một lần là đậu ngay. Có người làm nhiều lần cũng chẳng thể có con được. Chẳng hiểu sao tôi rất sợ thất bại. Cứ như nỗi sợ hãi mất con thêm nhiều lần như tôi đã từng phải trải qua. Cứ thế này tôi điên mất. Có phải cảm giác này chính là trầm cảm không? Tôi cũng không biết nữa. Từ phía sau, Vũ vươn tay ôm lấy tôi. Nỗi xót xa thương anh lại dâng lên đầy ắp ở trong lòng. Tôi xoay người lại, nhẹ giọng. Anh, em xin lỗi. Em làm anh buồn, nhưng mà em không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa. Em đáng ghét quá phải không? Là đàn bà mà chẳng đẻ được, lại còn... Linh, em đừng nói như thế. Anh chỉ cần em. Tại sao em cứ nghĩ anh cần một đứa bé trời ơi đất hỡi ở đâu không chịu xuất hiện hả? Anh không cần. Chỉ cần em hạnh phúc, em vui vẻ, với anh như thế là đủ. Nghe những gì Vũ thuyết phục, tôi cười mà nước mắt lại rơi. Vũ tốt với tôi quá. Anh không một lời trách móc tôi vô dụng, mà chỉ luôn nói những lời làm tôi nhẹ lòng. Tôi đừng làm anh suy nghĩ nữa. Đừng như vậy nữa. Tôi có chồng tốt như vậy, có điều kiện tốt như vậy, mà tôi cứ nghĩ ngợi làm gì. Tại sao tôi hèn nhát như vậy? Kẻ như vậy không xứng đáng làm vợ anh. Khẽ nhắm mắt tôi hít một hơi. Hạ quyết tâm tôi nói. Em hiểu rồi. Chỉ là em cần một chút thời gian. Bây giờ thì ổn rồi. Em sẽ nghe anh, sẽ không nghĩ nữa. Con cái là duyên phận. Con đến thì mình nhận, mà con rời bỏ thì mình chịu thôi anh. Ừ, em nghĩ được như vậy thì tốt. Anh mong em nghĩ cho anh. Đừng lo lắng nhiều về con cái nữa, được không? Tôi gật đầu hứa với anh, cũng để hứa với chính tôi. Nhất định tôi phải mạnh mẽ đối diện. Dù mọi chuyện có thế nào, dù con có đến với chúng tôi hay không, tôi cũng sẽ đón nhận, sẽ cùng anh đón nhận. Một buổi sáng sau đó ít ngày, vừa bước đến công ty Linh Đan, tôi và Vũ sững lại khi nghe tin từ miệng anh Định. Giám đốc, sáng nay ở trên báo xuất hiện tin đồn rượu của chúng ta có cồn công nghiệp. Không biết kẻ nào thuê bọn lều báo viết ra 3 cái tin vớ vẩn đăng ở trên mấy báo lá cải, nhưng mà ảnh hưởng không nhỏ đâu anh ạ. Đôi mắt trao lại, ánh lên lửa giận ngùn ngụt. Vũ lạnh giọng. Anh dập tin đồn đi cho tôi, tốn bao nhiêu cũng được. Đồng thời điều tra kẻ nào tung tin cho tôi. Tuân lệnh sếp. Định ái ngại quay đi, Vũ tức điên đạp mạnh chân vào cửa phòng làm việc trong lúc anh mở khóa phòng. Tôi biết khi anh hành động như vậy là anh cực kỳ tức giận. Chán nản tôi nói. Chẳng biết bọn nào. Em nghi vẫn là lũ người đứng trong bóng tối vụ oan cho chú Bách như lần trước anh ạ. Toàn những tin đồn vô căn cứ làm ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta. Bực thật. Vũ không trả lời, mặt mũi một màu đỏ gay. Anh mở cửa bước vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Suốt mấy ngày sau đó tâm trạng của anh rất tệ. Tôi đã xác định được tinh thần về chuyện con cái, nên lúc này tâm trạng khá hơn. Chỉ biết xót Vũ khi anh liên tục bị những kẻ xấu tính chơi bẩn. Kẻ thù lúc nào cũng rất nhiều, thường trường chính là chiến trường. Hơn ai hết Vũ luôn xác định rõ điều này. Có điều lại thêm một lần nữa, kết quả điều tra chạm về, người đứng sau gây ra mọi chuyện là em trai anh Phạm Hoàng Bách. Chính điều này khiến tâm trạng của Vũ như mây mù trong cơn giông bão. Tôi khẽ lay người Vũ, anh giật mình như thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Nở một nụ cười, tôi nhẹ giọng nói với anh. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Em nghĩ chúng ta cần điều tra lại. Chứ em không tin là chú Bách gây chuyện đâu anh à. Tay nhà báo đăng tin bẩn lên mạng, khai là chú Bách thuê hắn làm. Đấy là còn đánh cho nó một trận rồi nó mới chịu khai. Anh em với nhau, anh không thể kiện chú ấy. Cuối cùng lại thành chẳng biết nói thế nào. Hay mình cứ hỏi trực tiếp chú ấy xem sao, chứ cứ nghi nghi ngờ ngờ đâu có hay, lại làm tình cảm sứt mẻ. Tôi gợi ý, Vũ lắc đầu, cầm cốc nước cam mát lạnh ở trên tay. Anh nhấp một ngụm, kéo tôi ngồi lên lòng anh, đôi mắt thâm quầng ấm áp, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tôi, làm tôi ngượng ngượng. Dạo này em lại gầy đi, phải tầm bổ vào thì con mới đậu được, hiểu không? Em biết rồi, cả anh nữa, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chuyện đâu còn có đó anh ạ. Vũ bặm môi hở hững gật nhẹ, không muốn làm phiền anh thêm, tôi hôn chuột một cái lên môi của anh rồi rời khỏi anh. Trong lòng cảm thấy nặng nặng, khẽ thở dài một hơi tôi nhìn về Vũ, chỉ biết xót xa trước những gì anh gặp phải. Chẳng lẽ kẻ chủ mưu đúng thực là Bách sao? Nếu đúng là chú ấy, chắc hẳn chú ấy phải có gì đó lộ ra trong thái độ chứ nhỉ? Tôi nghĩ vẫn nên thẳng thắn nói với chú ấy chuyện này thì hơn. Buổi trưa thứ bảy cuối tuần, Vũ cùng tôi trở về gia đình họ Phạm. Lòng có chút hồi hộp, tôi muốn tìm hiểu thái độ của vợ chồng Bách về những chuyện xảy ra thời gian qua. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng Bách về nhà, Cố Thóc về ngoại chơi, tự nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó như nhẹ nhõm. Thích thằng bé thì thích thật, nhưng cứ mỗi lúc thấy nó, nỗi buồn của tôi như bị nhắc lại, không chỉ trong lòng mà còn qua điệu bĩu môi hay những lời nói bóng gió của mẹ chồng tôi. Nhấp chén trà ấm trắng miệng, tôi liếc qua sắc mặt vợ chồng Bách rồi nói: dạo này công ty Linh Đan nhà chúng tôi gặp nhiều biến cố, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến tổng công ty Kim Thành không chú Bách? Bách khẽ nhướng mày, đặt tách trà ấm xuống bàn, anh ta trầm giọng đáp: chị dâu yên tâm, những gì Linh Đan gặp phải không ảnh hưởng nhiều đến Kim Thành, chị đừng suy nghĩ gì hết. Tôi gật nhẹ, quay sang Vũ, bất chợt cảm thấy nỗi buồn phảng phất của anh khi anh nhìn chăm chăm vào Bách như muốn nói điều gì. Tiếng Lan bất chợt mát mẻ vang lên: tôi nghe nói có tin đồn kẻ đứng sau mọi chuyện ở Linh Đan này là chú Bách đấy. Thím Linh hỏi vậy thôi, chưa trong lòng chắc hẳn không vui vẻ đâu. Bà Thanh nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp chuyển vẻ tức giận liền quát lên: Con nói gì vậy Lan? Chẳng để Lan trả lời, Kiều Anh đã bực bội nhìn thẳng chị ta quát lên: chị Lan, chị nói thế là có ý gì? Chị muốn đổ tiếng ác cho chồng tôi đấy à? Tin đồn ở đâu, bằng chứng ở đâu hả? Các anh chị không biết anh Bách đã phải hy sinh. Được rồi, em đừng nói nữa. Bách nén cơn tức giận, lên tiếng ngăn lại cơn điên tiết của cô vợ nóng tính. Anh ta quay sang Vũ, đôi mắt đen thẳm thẳm sâu không đáy. Anh ta hỏi anh: anh Vũ, tin đồn đó là thế nào? Tại sao anh không hỏi thẳng em? Có phải anh cũng nghi ngờ em không? Vũ có chút giật mình, đôi mắt sững lại, anh im lặng không trả lời. Cảm giác thất vọng toát ra từ Bách làm tôi có chút đau lòng. Anh ta gật nhẹ đầu, khuôn mặt đen lại, nuốt một ngụm khô khốc đứng dậy, hừ một tiếng kéo Kiều Anh theo. Cô em dâu nóng tính quay đầu lại bất mãn nói tiếp: anh Vũ, em thất vọng về anh đấy. Anh Bách đã hy sinh rất nhiều quyền lợi ở Kim Thành để anh phát triển đế chế riêng, vậy mà cuối cùng anh lại nghi ngờ anh ấy. Vũ ngồi yên lặng như tảng đá. Ông Nam chứng kiến cảnh các con tan đàn xẻ nghé, mệt mỏi xua tay nói, các nếp nhăn trên trán như khắc sâu hơn: chắc là có hiểu lầm gì thôi, các con điều tra kỹ đi, đừng nghi ngờ tội nó. Xưa nay thằng Bách ít nói, nhưng nó thương con nhất nhà đấy Vũ. Ông cứ mở mồm là bênh thằng con ông, nó chỉ giả vờ thương anh thương em thôi, chứ trong bụng là một bồ rau găm đấy. Bà Thanh rít lên, ông Nam đang cơn tức giận, trừng trừng nhìn vợ, làm bà ấy có rúm lại. Bà im đi, cái nhà này loạn lên là tại bà đấy. Ông... Ngày sau đó, bà Thanh giận dỗi vùng dậy, đùng đùng bỏ lên phòng. Ông Nam hờ một tiếng, ngồi im một cục bất lực. Thoáng thấy điệu cười nhếch miệng của Lan mà tôi lợm giọng, cố gắng giữ hòa khí để nói: ba, chúng con xin lỗi đã làm ba buồn. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì thôi ba. Con cũng tin chú Bách không làm mấy chuyện tiểu nhân thế này đâu ba. Ông Nam gật đầu, chán nản nhấc ghế đứng dậy, chậm chậm bước khỏi phòng ăn. Lâm nhìn theo ba, anh ta lên tiếng: em về đây làm dâu nên không biết, chưa ngày bé có lần thằng Bách khiến thằng Vũ bị ba trong một trận đòn oan nhớ đời đấy. Tôi sững lại trước ánh mắt có chút hả hê của Lâm. Cảm giác khinh bỉ vợ chồng họ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn hất cốc trà nóng vào mặt họ. Vũ nhìn thẳng vào Lâm gằn giọng: anh đừng có đổ dầu vào lửa nữa. Tôi bực bội nói mát: biết đâu kẻ đứng sau lại đang ngồi ngay ở đây ấy chứ. Lan tức giận liền quát lên: thím bị làm sao mà nói thế hả? Làm thế vợ chồng tôi được cái gì chứ? Việc này chỉ có chú Bách là có lợi thôi nhá. Ai mà biết, có những kẻ lòng dạ hiểm độc chỉ thích chọc gậy bánh xe. Đời mà. Linh, không nói nữa, đi về. Vũ cáu, anh khẽ quát trong cơn hả hê của tôi. Nắm chặt cổ tay tôi, anh ném lại cái nhìn tức giận cho vợ chồng anh cả rồi kéo tôi ra về. Sáng thứ hai, tôi bất ngờ khi nghe Vũ trầm mặc thông báo sau cuộc điện thoại từ tổng công ty Kim Thành. Bách gửi đơn xin từ chức. Cảm thấy ái ngại trước thông tin này, tôi bặm môi lắc đầu nói. Kẻ đứng sau vẫn chưa tìm được, bực mình thật anh ạ. À. Hắn hành động không có sơ hở, lũ người kia một mực khẳng định là chú ấy. Còn có cả bằng chứng đoạn ghi âm lời chú ấy nói nữa. Chuyện đã là vậy, anh không nể nang nữa. Chiều nay anh sẽ đưa chuyện của Linh Đan ra công an. Lúc trước anh sợ kẻ ra tay đúng là Bách, thì anh không nỡ để chú ấy dính vào pháp luật. Thế nhưng đến lúc này anh khẳng định không phải chú ấy, cũng cảm thấy có lỗi với chú ấy. Tôi gật đầu đồng tình, nghĩ thế nào lại nói. Hôm trước không phải vì em tức giận mà nói là vợ chồng anh Lâm làm đâu. Em nghi bọn họ đấy anh à. Tại sao bà Lan lại biết kẻ bị nghi là Bách chứ? Vũ lắc đầu nói. Tin đồn này có trong Linh Đan từ chính bọn gây chuyện, không thể nào dẹp được. Nếu quan tâm đến tình hình của Linh Đan thì sẽ nắm được. Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại của anh bỗng reo vang. Gạt nuốt nghe, anh nhíu mày trả lời. Mẹ à? Mẹ đừng làm thế, con không thay vị trí của ai hết. Mẹ tìm chú ấy về đi. Vũ bực bội ngăn máy, ném điện thoại ra bàn. Tôi nghe qua cũng đoán được bà Thanh nói gì với anh, khẽ thở dài một hơi trách móc. Chú Bách cũng thật là tức giận một cái là chẳng còn nghĩ đến ai nữa. Đùng đùng bỏ đi như thế thì tổng công ty phải làm sao chứ? Vũ lắc nhẹ đầu thở hắt ra nói. Chú ấy muốn bàn giao lại tất cả cho anh. Khi nào anh lên làm tổng giám đốc thì chú ấy sẽ chủ động liên lạc. Ban nãy mẹ gọi cho anh để nói vậy à? Không, ba gửi mail cho anh chuyển lời Bách. Mẹ chỉ gọi khuyên anh nhân cơ hội này lên nắm quyền thôi. Nếu anh đồng ý, chiều mai trong cuộc họp cổ đông, mẹ sẽ tuyên bố trao hết cổ phần cho anh. Vậy anh... Anh sẽ không đồng ý. Vũ nhắm mắt lại, anh không nói gì thêm nữa, chỉ vùi đầu vào công việc. Thời gian này, những cây nho đầu tiên đã cho trái. Vũ có dự định vào tỉnh Hát một chuyến, nhưng mà tôi không muốn đi, vì đúng vào dịp thích hợp để tôi đến bệnh viện làm IVF. Tôi chẳng có tâm trạng nào để đi đâu hết, chỉ mong sớm có thể thực hiện thủ thuật mong con. Vũ chiều tôi, mọi chuyện trong kia anh chỉ quản lý từ xa. Cuộc họp cổ đông diễn ra trong sự ấm ức của bà Thanh. Vì lẽ bà ấy mặc kệ ý của Vũ, đứng lên tuyên bố chuyển số cổ phần của bà ấy ở Kim Thành cho anh, đồng thời đề xuất anh lên làm tổng giám đốc thay thế tổng giám đốc Phạm Hoàng Bách vừa xin từ chức. Hội trường chưa kịp vỗ tay thì Vũ đã tuyên bố anh không nhận số cổ phần của mẹ, cũng không lên nắm quyền. Linh, mẹ bó tay với thằng Vũ rồi. Chiều nay, nó là mẹ chết đứng như tử hải. Nó tuyên bố sẽ không nhận số cổ phần của mẹ, cũng khẳng định sẽ không bao giờ lên nắm quyền tổng giám đốc. Sao nó lại ngu thế hả con? Mẹ đến chịu nó rồi đấy. Con nói với nó, đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa. Tôi nghe bà Thanh gọi điện thoại than thở trách móc ở trong chua xót mà chỉ biết thở dài. Còn người Vũ một khi đã quyết điều gì thì nhất nhất là vững chắc không gì lay chuyển. Cũng như cách anh dành tình yêu cho tôi, bao nhiêu năm vẫn son sắt một lòng. Nói anh ngốc liệu có phải là quá đáng không đây? Sau đó 3 ngày, cuộc họp cổ đông lại diễn ra vì không thể để Kim Thành không có người làm lãnh đạo. Bao nhiêu hoạt động cùng mọi quyết định lúc này đều phải đóng băng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của cả tổng công ty, cũng như những thông tin bất lợi làm giá cổ phiếu đi xuống. Cuộc họp này Vũ không xuất hiện. Anh tắt điện thoại cùng tôi đến bệnh viện phụ sản, bắt đầu công cuộc điều trị, cần nhiều nghị lực để đón con yêu đến với thế giới này. Chị bác sĩ tư vấn cho vợ chồng tôi nhẹ nhàng giải thích. Thủ thuật IVF gồm có 5 bước, kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, tạo phôi, chuyển phôi và thử kết quả. Quá trình này có thể sẽ gây đau đớn cho người vợ. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm tối đa sự khó khăn cho bệnh nhân. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm vậy bác sĩ? Tôi e dè hỏi, dù đã tra cứu khắp nơi và tin tưởng nơi này, chúng tôi mới đến, nhưng mà tôi vẫn muốn nghe chị ấy trả lời. Chị bác sĩ dịu giọng trấn an tôi nói. Tỷ lệ đậu thai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Em đừng quá lo lắng, hai vợ chồng em cũng còn trẻ. Hơn nữa, chị đã đọc được hồ sơ của cả hai. Chẩn đoán sơ bộ khả năng sẽ trên 60%, đó là một tỷ lệ tốt. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận cái xoa vai đầy ấm áp của người bên cạnh, tự nhiên lại mỉm cười gật đầu, bao lo lắng trong lòng tạm thời lắng xuống. Chúng tôi làm các thủ tục cần thiết, chú ý ghi nhớ các mốc thời gian mà bác sĩ đưa ra để thực hiện từng bước trong quy trình rồi ra về. Về đến nhà, Vũ vừa mở điện thoại không bao lâu đã có tiếng chuông. Anh lau bàn tay đang thái thịt bò vào khăn giấy, rồi gạt nút nghe. Ba à, kết quả họp cổ đông chiều nay thế nào hả ba? Mày chẳng coi ai ra gì thế à? Sao mày biến mất tâm mất tích, không liên lạc được thế à? Âm giọng quát to của ông Nam làm tôi đang sửa rau phụ bếp gần anh cũng nghe được. Vũ nhàn nhạt đáp lời. Vợ chồng con có việc quan trọng, ba thông cảm cho vợ chồng con đi. Ba cũng chịu mày đấy, chiều nay thằng Lâm được mẹ mày đề cử. Thế quái nào, tỷ lệ ủng hộ chỉ có 10%. Không đạt, giờ Kim Thành vẫn chưa có ai lãnh đạo cả. Mày có thương ba mẹ thì 9 giờ sáng ngày mai, mày xuất hiện trong buổi họp khẩn mà lãnh trách nhiệm đi. Ba thuyết phục thằng Bách là được. Ba cũng có liên lạc được với nó đâu. Nó nhắn ba khi nào mày lên làm tổng giám đốc thì nó mới xuất hiện đấy. Cái thằng, dỗi gì mà dỗi lâu thế, cứ như trẻ con. Trẻ con cái gì, nó muốn trốn đi du lịch với vợ con nó mấy năm thì có. Ba chịu chúc mày, giờ ba già rồi. Ông Nam than vãn rồi ngắt máy. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, chỉ mặc kệ, coi như không biết gì hết. Giờ điều tôi quan tâm không phải là Kim Thành hay Linh Đan, mà chỉ là một thiên thần của riêng tôi. Hơn nữa, tôi muốn quan tâm thì người đang khéo léo tẩm ướp thịt bên cạnh tôi cũng không khiến. Bữa tối sau đó mấy ngày, vừa gọt táo tôi vừa nhẹ giọng hỏi Vũ, cảm nhận thái độ của anh từ chiều nay cáu kỉnh hơn mọi khi. Bên công an đã có kết quả điều tra chưa anh? Có rồi. Vũ bực bội thở ra một hơi, nhắm mắt lại lắc đầu, sắc mặt đen kìm kịt. Tôi ngạc nhiên lập tức hỏi. Kẻ nào gây ra chuyện vậy hả anh? Là mẹ đấy. Đến điên mất thôi, chẳng hiểu mẹ nghĩ cái gì. Anh bực quá không muốn nhìn thấy mẹ luôn. Nếu mẹ có đến tìm thì em đừng có mở cửa đấy. Chẳng lẽ lại kiện cho mẹ biết thế nào là lễ độ? Mẹ, là mẹ sao? Trời đất. Tôi tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Tôi vẫn biết bà ấy xấu tính, nhưng không ngờ lại còn bày trò thâm hiểm như thế nữa. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi nên nghi ngờ bà ấy từ sớm hơn. Bà ấy ghê gớm, thâm độc, chẳng khác nào con rắn. Từng một lần bà ấy bịa kết quả để nói đứa con trong bụng tôi không phải là con Vũ. Tôi đúng là kẻ ngốc khi quên mất điều này trước những ngọt nhạt cùng cảm giác muốn xóa bỏ hận thù với bà ấy. Thế nên việc bà ấy làm lần này chẳng có gì quá đáng ngạc nhiên. Tôi thở phù một hơi do thoát cơn nóng nực bực tức, gật đầu tôi nói. Vâng, em cũng bó tay trước những hành động của mẹ luôn. Hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế. Thực ra mẹ làm mọi chuyện cũng vì anh thôi, nhưng mà có thế nào vẫn không thể chấp nhận được. Câu chuyện còn dang dở, tôi đã nghe có tiếng chuông gọi cửa. Vũ đoán ngay người đến là bà Thanh, anh nói. Em mặc kệ cho mẹ bấm chuông đi, chán thì tự về, anh không muốn gặp. Nói xong Vũ ném lại miếng táo ăn dở, bước về phòng ngủ. Tôi không nỡ để bà Thanh đứng đó, có thế nào bà ấy vẫn là mẹ đẻ của anh. Cuối cùng đánh bước ra mở cửa. Vừa gặp tôi, bà ấy đã lao vào nhà, là khóc om sòm, mặt mũi giản giụa, nhìn vừa thương vừa giận. Vũ, Vũ ơi, con tha cho mẹ đi con. Mẹ làm vậy cũng chỉ vì con thôi. Con biết mẹ thương con lắm mà con ơi. Vũ đóng chặt cửa phòng, nên bà ấy chỉ có thể gõ cửa bên ngoài van nỉ. Anh nhất nhất không chịu mở. Tôi đành khuyên bà. Mẹ, mẹ ra phòng khách ngồi uống nước, cứ kệ anh ấy. Rồi anh ấy cũng sẽ nguôi giận thôi mẹ. Linh, mẹ chỉ biết mong con khuyên chồng con giúp mẹ. Con là người hiểu chuyện. Mẹ thương con, thương thằng Vũ nhất trên đời. Mẹ làm thế cũng chỉ vì hai con thôi. Con cũng hiểu phải không con? Cảm giác ghê tởm muốn hất bàn tay đeo nhẫn ngọc đang níu lấy khuỷu tay tôi khỏi người. Nhưng mà tôi cũng đành nhín lại, gượng cười khuyên. Mẹ nghe con, anh ấy có thế nào vẫn là con mẹ. Cũng như mẹ có thế nào vẫn là mẹ của anh ấy. Mẹ đừng khóc nữa, cứ bình tĩnh. Ừ, mẹ nghe con. Vũ ơi, con tha cho mẹ đi con. Bà Thanh giấm dứt vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước ra phòng khách chờ đợi. Tôi rót nước gọt hoa quả mời bà ấy, để bà ấy ngồi xem tivi, dù chẳng biết phải nói gì. Bà ấy mắt nhìn tivi, nhưng mà tai cứ ròng lên nghe ngóng, xem Vũ có ra khỏi phòng không. Cuối cùng đến gần 11 giờ, cửa phòng ngủ vẫn im lìm, bà ấy chán nản đành đứng dậy nói. Thôi, mẹ về đây, chắc nó không tha thứ cho mẹ con à. Các con làm cha làm mẹ rồi sẽ hiểu lòng mẹ. Con khuyên chồng con giúp mẹ Linh nhé. Vâng, muộn rồi mẹ về nghỉ đi. Con sẽ khuyên anh ấy. Sớm muộn anh ấy cũng sẽ quên chuyện này thôi mẹ. Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ, bước đến gõ cửa phòng ngủ nói. Mẹ về rồi, anh còn trốn trong đó đến bao giờ nữa hả? Vũ mở cửa phòng rồi lại nằm vật ra giường. Nhìn thái độ đó là tôi hiểu, anh giận tôi không nghe anh mà tiếp mẹ. Tôi cười cười bước đến, mặc kệ ánh nhìn giận dỗi của anh khuyên giải. Anh còn nhớ cái lần mẹ đổ oan cho em về đứa con đầu tiên của mình chứ? Trong đời em chưa bao giờ hận ai như hận mẹ anh lúc ấy. Nhưng rồi em nghĩ cho anh, em tha thứ. Mẹ có thế nào vẫn là mẹ của anh mà. Vũ không đáp lại, anh im lặng cứ vậy kéo tôi vào lòng. Tôi cười cười đẩy anh ra nói. Từ từ em còn chưa tắm, bà nãy mẹ ngồi đấy lại ngại nên ngồi cùng mẹ luôn. Vẫn chẳng nói chẳng rằng cơ thể tôi đã ở trạng thái nằm ngang để người kia bế tôi vào phòng tắm, nơi chúng tôi yêu nhau. Nếu không phải là chiếc giường thì sẽ là bồn tắm rộng rãi mà Vũ rất mê. Anh từng khẳng định với tôi anh mua căn hộ này vì anh thích bồn tắm rộng rãi hiện đại của nó, thích hợp cho chuyện tốt lành kia hơn bất cứ nơi nào khác. Tuần tiếp theo, dường như Kim Thành không thể chịu nổi việc không có người lãnh đạo, mọi hoạt động đều cầm chừng. Các phán quyết đều phải thông qua chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Nam chịu không nổi, quyết định triệu tập cuộc họp gia đình, tuyên bố nếu ai vắng mặt, ông sẽ tử luôn, không bà con gì hết. Cuối cùng, vợ chồng Bách, vợ chồng tôi, dù chẳng muốn cũng đành phải xuất hiện. Vợ chồng tôi muốn gặp vợ chồng Bách nhưng mà không muốn gặp mặt bà Thanh. Còn vợ chồng Bách có lẽ không muốn gặp cả bà Thanh lẫn vợ chồng tôi. Tôi khá bất ngờ khi không có mặt bà Thanh trong bữa ăn gia đình. Bữa ăn gia đình họ Phạm diễn ra trong im lặng. Ông Nam e hèm lên tiếng phá tan không khí đặc quánh đến khó thở. Bà đã biết chuyện mẹ mày gây ra rồi. Ba cho bà ấy lên núi tu tập. Bao giờ bà ấy đủ sám hối thì ba mới cho bà ấy về lại cái nhà này. Còn bà ấy không cần ba, không cần cái nhà này thì muốn đi đâu thì đi. Kể ra ông Nam cũng có lúc cứng rắn dạy vợ. Tôi ủng hộ quyết định này của ông. Dù việc bà Thanh có sám hối hay không tôi không biết, nhưng ít ra bà ấy cũng đã chịu sự trừng phạt thích đáng. Có tiếng nói vang lên của người ngồi bên cạnh tôi. Mẹ ở đó bao lâu vậy ba? Tôi mỉm cười, hiểu rõ một điều, người thương bà Thanh nhất không ai khác chính là Vũ. Anh tức giận thì tức giận lúc đó thôi, chứ trong lòng anh, bà mãi mãi là người mà anh yêu thương. Con yên tâm, khỏi phải lo cho bà ấy. Bao giờ bà ấy học thuộc đủ cuốn kinh của sư thầy ở đó thì ba cho về. Cuốn kinh ấy dày 300 trang. Có tiếng cười phá lên của Lan, Lâm ngồi bên cạnh đạp vào chân vợ làm chị ta khẽ kêu lên. Bách và Kiều Anh vẫn một mực im lặng, thần sắc chẳng vui chẳng buồn. Chuyện xảy ra chẳng ai muốn. Giờ Kim Thành không có người lãnh đạo. Chúng mày muốn bà già thế này, còn phải ngồi ký cọt cho chúng mày đi du lịch với nhau đấy à? Vũ lên tiếng đáp lời ba. Ba, chúng con đâu phải muốn như vậy. Con chỉ muốn người phù hợp, làm việc phù hợp mà thôi. Anh nghiêm túc quay sang nhìn Bách trầm giọng nói. Bách, anh sai khi nghi ngờ oan cho em mà không thẳng thắn hỏi em. Đó là lỗi của anh. Giờ có nói gì làm gì cũng vô ích. Chỉ mong em bị Kim Thành, về làm việc, trở lại như trước. Trên hết, anh mong em thứ lỗi cho anh. Bách lắc đầu thở nhẹ một hơi đáp. Em chỉ buồn thôi, giận dỗi gì chứ. Dù sao chuyện này, người hại anh em mình khéo quá. Là em thì em cũng nghi ngờ. Ông Nam sáng bừng khuôn mặt liền chen vào. Thế thì về lại Kim Thành đi con. Anh con không muốn rồi, ép nó làm gì. Em muốn anh gánh đỡ cho em. Làm anh mà cứ dồn việc cho em mãi thế. Bách nhún vai nói với Vũ. Tôi tin Bách thực lòng muốn đi tìm chốn bình yên với vợ con mà anh ta coi trọng hơn hết thảy. Nghe những lời đó, mặt Lâm trắng bệch một màu ấm ức, chẳng được thỏa mãn dù hai anh em của anh ta từ chối vị trí mà anh ta khao khát. Anh ta nuốt không trôi cơm thì phải. Bao người ở Kim Thành không đuôi mù để chọn ra cho mình một người lãnh đạo xứng đáng. Thời gian qua, tuy Vũ chưa thể hiện được nhiều, nhưng những gì anh làm với Linh Đan chắc hẳn đã gây ấn tượng với họ, đủ để họ thả chọn anh lên làm lãnh đạo còn hơn là Lâm. Đợt này, Linh Đan bắt đầu sản xuất rượu nho từ trang trại ở tỉnh Hát. Nếu chú có thể giúp anh quản lý Linh Đan, thì anh sẵn lòng gánh vác Kim Thành giúp chú. Vũ nhẹ bấng cất lời. Thế nhưng, lời của anh lại là câu từ chối khéo léo nhất. Kiều Anh nghe đến quản lý công ty rượu là hết hồn hết vía, liền lên tiếng nói. Anh Vũ mê rượu còn ra sản phẩm, chứ để chồng em mê rượu thì không được rồi. Kiểu anh cầu chí Bách thế nào cũng không rõ, nhưng mà thấy Bách khẽ cong người cười cười, không khí theo đó cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Thực ra tình cảm đủ lớn có thể hóa giải mọi giận hờn, nhất là người trong nhà càng dễ xuê xoa cho nhau. Chỉ với những người xấu tính từ bản chất thì không thể mà thôi. Bách e hèm tiếc nuối kết luận. Anh Vũ với vợ em đã nói thế rồi, thì em đành hủy chuyến đi Nam Mỹ vậy. Hay. Chứ còn gì nữa, giờ con không về Kim Thành như rắn mất đầu, ba lại phải ngồi một chỗ ký muốn sụm lưng. Thế là không được. Ông Nam cười hà hà nâng ly rượu ngon của Linh Đan. Cõi lòng ông lúc này hẳn đang thoải mái vô cùng trước sự hợp nhất của những người con ông yêu thương hơn tất thảy. Từ hồi Linh Đan tung sản phẩm ra thị trường là ông ủng hộ nhiệt tình. Bữa họp mặt gia đình nào cũng thấy như một cái cớ cho ông thỏa đam mê, khiến bà Thanh bực mình. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến bà ấy muốn xóa sổ Linh Đan. Tuy nhiên rượu cũng như dao, biết dùng sẽ tốt. Lúc này không có bà ấy ở đây, tự nhiên ông lại thấy thiêu thiếu. Mong sao thời gian bà ấy tụ tập ở trên núi, bớt tham sân si đi sẽ bớt khổ hơn, con cháu được nhờ hơn. Mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó. Tổng công ty Kim Thành lại được lãnh đạo bởi chủ út nhà họ Phạm, Phạm Hoàng Bách. Còn Phạm Hoàng Vũ của tôi vẫn đổ cháy hết mình với đam mê của anh, nghiên cứu ra những giọt rượu thơm ngon nhất xuất đi khắp thế giới. Sau lần cháu khu trứng đầu tiên với nhiều lo lắng, thông báo của bác sĩ làm tôi sững lại, cảm giác trời đất quay cuồng. Cả năm phôi lần lượt đều không phát triển. Tôi ngỡ ngàng không tin vào tai mình, liền hỏi bác sĩ, nước mắt bắt đầu lăn dài sụt xịt. Tại sao lại như vậy bác sĩ ơi? Trứng của em có vấn đề gì sao ạ? Chị bác sĩ thông cảm cho vẻ đau đớn của tôi cùng vẻ căng thẳng của Vũ, nhẹ giọng gật đầu nói. Trứng của em đợt vừa rồi hơi yếu, giờ quan trọng em cần ăn uống tầm bổ cho trứng khỏe lên, chưa nên làm ngay lần tiếp theo đâu em. Tôi chẳng biết phải nói sao, chỉ biết vâng dạ lau nước mắt. Con của tôi và Vũ vẫn cứ mãi trốn ba mẹ ở nơi nào, mong mỏi bao lâu mà sự xuất hiện của con vẫn mịt mờ quá. Vũ dường như sợ tôi lại rơi vào trạng thái trầm cảm lần trước. Anh liên tục ôm ấp vỗ về tôi, chăm sóc cho tôi từng chút. Xót anh, thương thân mình, tôi cố gắng vực dậy tinh thần, khuyên nhủ bản thân đừng yếu đuối, phải mạnh mẽ chiến đấu. Chẳng phải tôi đã hứa với anh, dù có thế nào, tôi cũng cùng anh đối diện hay sao? Tôi không thể hèn nhát đầu hàng. Tháng 10, mùa thu hoạch nho lần đầu tiên của trang trại nho Linh Đan đã đến. Gạt đi nỗi buồn cùng sốt ruột, đợi chờ, luôn khắc khoải ở trong lòng. Tôi cùng Vũ bay vào tỉnh Hát, hòa cùng với những người công nhân thu hoạch nho ủ diều. Nhìn những chùm nho tím thấm đẫm chín mọng ở trên giàn, lòng tôi rộn ràng vui vẻ như trẻ nhỏ. Đứng ở bên những giàn nho xanh mướt, chen chùm quả tím lịm tạo dáng đủ kiều, để nhiếp ảnh gia của riêng tôi tha hồ lưu lại khoảnh khắc tươi trẻ không trở lại. Cuộc đời này có anh là đủ đẹp lắm rồi. Bất giác tôi chợt có ý nghĩ đó, nhưng mà ngay lập tức lắc đầu. Không, anh tốt với tôi vô cùng, nhưng mà tôi chưa làm gì được cho anh cả. Tôi mong hơn bất cứ điều gì, có thể sinh cho anh một đứa con. Tạo dáng há miệng với chùm nho đi vợ yêu. Tôi phỉ cười, bĩu môi lắc đầu nói. Nhìn lại tưởng chưa bát giới không nhá? Có sao đâu, nhìn hay mà. Vũ có vẻ là một nhiếp ảnh gia có tâm. Tôi chạy lại xem những bức ảnh mà anh vừa chụp, lập tức cầu cho anh một cái, làm anh kêu lên oai oái. Anh chụp em đẹp thế này rồi còn chê gì? Anh có mắt thẩm mỹ không hả? Toàn kiểu dìm vợ anh thế. Mắt em có vấn đề thì có, kiểu nào anh cũng thấy đẹp hết. Vũ giật lại mấy ảnh không cho tôi xem nữa. Tôi vừa bực vừa buồn cười, quyết định giận dỗi không cho anh chụp thêm. Chụp thế đủ rồi, nắng vỡ đầu hoa hết cả mắt. Có thích lên cao nguyên nữa không? Biết đâu lần này mới có tin vui. Đáy mắt lấp lánh Vũ gợi ý, nhớ lại chuyến đi nửa năm trước, lòng tôi vừa bồi hồi lại vừa có chút hy vọng. Gật đầu tôi trả lời. Vâng, mình quay lại nơi kỷ niệm đó đi anh. Biết đâu trời thương vợ chồng mình, đợt này em cũng chăm chỉ uống thuốc, ăn ngủ nghỉ khoa học cùng với tập thể dục đều đặn, khác lần trước anh nhỉ. Vũ mỉm cười gật đầu bẹo má tôi, kéo tôi vào lòng anh hôn sụt lên trán tôi xác nhận. Bây giờ em khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn lúc ấy nhiều, thế nên đừng mất niềm tin nhé. Những ngày tháng hòa mình vào thiên nhiên cao nguyên một lần nữa lại khiến tôi mê mẩn. Thời tiết lúc này ở cao nguyên khá lạnh, tôi và Vũ tận hưởng mùa đông sớm bên nhau quên thời gian. hạnh phúc ngọt ngào trong từng hơi thở, từng ánh mắt giao nhau. Chỉ là cuộc đời không phải giấc mộng theo ý muốn. Từ tỉnh Hát trở về, tôi sẵn sàng cùng anh đến bệnh viện cho lần thực hiện thủ thuật thứ hai. Tâm trạng hồi hộp vô cùng, tôi và Vũ chờ đợi kết quả sau những ngày dài chờ đợi. Thông tin từ miệng chị bác sĩ làm hai chúng tôi đều mừng đến run lên. Lần hút trứng này có 3 phôi đặt yêu cầu. Việc tiếp theo tôi phải làm là chuẩn bị chuyển phôi. Dường như mong ước làm mẹ của tôi sắp thành hiện thực rồi. Tôi xúc động siết chặt tay Vũ, nghẹn giọng nói. Vậy là may quá rồi anh. Em muốn đặt cả 2 phôi một lúc, sinh đôi luôn anh ạ. Cũng để đề phòng nữa. Vũ nghiêm nét mặt anh nói. Anh không đồng ý, mang thai như vậy rất mệt. Chỉ cần một đứa là đủ rồi. Nhưng lỡ như... Anh tin con mình rất mạnh mẽ. Một phôi là thành, tin anh đi. Tôi ậm ừ nghe lời anh. Anh nói vậy vì anh không muốn tôi vất vả. Tôi sẽ vì anh mà chấp nhận cấy một phôi vào trong cơ thể mình. Những ngày đầu sau chuyển phôi, cảm giác lo lắng khiến tôi không sao ngủ được. Vũ nhẹ nhàng vỗ về, xoa lưng xoa bụng giúp tôi an giấc. Tôi nằm yên trên giường, không muốn tác động khiến con không thể đầu. Lòng thầm đếm ngược thời gian, những ký ức về lần mang thai đầu tiên lại trở về. Bất giác nước mắt tôi rơi. Đừng khóc, đừng xúc động, đừng để ảnh hưởng đến bào thai trong bụng. Đến được bước này rồi, tôi phải cố gắng để con có thể chào đời. Giây phút hồi hộp nhất sau những ngày chờ đợi cũng đến. Sốt ruột quá nên tôi thử que sớm trước khi có hẹn thử máu vào sáng nay. Phải trấn an bản thân đến cùng cực, tôi mới không run rẩy lẩy bẩy để nhìn kết quả trên que thử thai. Kết quả làm tôi lặng đi, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lan dài. 2 vạch, lần thứ 2 trong đời tôi đã được nhìn lại 2 vạch đỏ xuất hiện ở trên que thử thai. Vẫn là 5 que thử, đều hiện lên 2 vạch ngọt ngào. Vũ còn chưa ngủ dậy, tôi gạt nước mắt, bước nhẹ nhàng trở lại giường, để 5 que thử ở trên mặt bàn trang điểm, cạnh giường làm cho anh bất ngờ. Tiếng chuông báo thức reo vang, Vũ choàng tỉnh, theo thói quen anh ôm tôi vào lòng. Chờ mãi anh vẫn cứ ôm tôi không buông. Chịu không nổi tôi khẽ giục anh. Anh, quay về phía kia xem có gì kìa. Chỉ cần thế thôi, hai mắt Vũ đã mở to tháo láo, đầy tỉnh táo. Chẳng cần quay lại nhìn đụ que thử thai 2 vạch nằm chờ sẵn anh, đã tụt người xuống, hôn lên chiếc bụng còn phẳng lì trong cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở của tôi rồi. Con đến với ba mẹ rồi à? Sao mà hư quá, mãi mới chịu đến, làm ba mẹ phải đi tìm. Anh nhỏ to như trò chuyện với bảo thai bé nhỏ, phì cười trồi lên âu yếm, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của tôi, nhẹ giọng. Từ hôm nay em lại phải nằm trên giường thôi vợ. À, anh cũng sẽ chuyển qua làm online từ lúc này để ở bên em nhé. Tôi gật đầu, bao rủi ro khi mang bầu tôi đều cần phải tránh hết. Tốt hơn hết tôi nên ngoan ngoãn nằm yên, ít nhất là giai đoạn nhạy cảm này. Theo dõi hàm lượng HCG tăng nhanh trong những ngày tiếp theo khiến tôi yên tâm. Bào thai ở trong bụng tôi đã đậu và đang dần phát triển thật rồi. Còn hạnh phúc nào hơn nữa? Tôi cứ nửa cười nửa khóc trước niềm vui quá lớn. Tự nhắc nhở bản thân đừng quá xúc động, kẻo không tốt cho con. 9 tháng 10 ngày chờ đợi, Vũ nâng niu tôi đúng kiểu nâng quả trứng ở trên tay. Tôi vừa buồn cười lại vừa chịu theo sự sắp xếp của anh. Thì thoảng nhớ lại lần đầu tiên mang bầu, tự nhiên nước mắt lại rơi. Thương mình, thương con lúc ấy, nhưng mà vẫn là anh lo lắng cho mẹ con tôi. Chỉ là lúc này, sự cẩn thận, quan tâm của anh đột nhiên lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần lúc ấy thì phải. Không chỉ vì tình yêu, mà còn vì nhận thức cơ thể yếu ớt của tôi trên chặng đường mang thai. Cơ thể tôi có thể nên bác sĩ cho phép tôi sinh thường. Má ơi, tôi yêu con vô cùng, thèm con vô cùng, nhưng giây phút con đòi ra cũng đau đến vô cùng. Tôi vật vã ôm bụng bầu vỡ chum, đi đi lại lại. Nhìn đáy mắt ướt sượt của Vũ, tự nhiên cảm thấy cơn đau cũng bớt đi chút chút. Cố lên, sắp được gặp con rồi vợ ơi. Vũ luồn miệng cổ Vũ, nhìn những giọt mồ hôi lăn trên trán, trên mũi anh. Tôi run run lau đi, mà trái tim ấm áp. Ôi trời ơi, chồng ơi, hình như em vỡ ối rồi. Bác sĩ ơi, vợ em vỡ ối rồi. Vũ bế bổng tôi lên chạy về phía phòng đẻ, vừa chạy vừa gào, tiếng y tá rục. Đưa chị ấy vào phòng đẻ luôn đi anh. Vũ nhanh chóng bế tôi đặt lên giường đẻ. Ánh mắt lưu luyến, anh không muốn bước khỏi phòng. Có điều bệnh viện này không cho phép chồng vào cùng. Tôi cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để nhìn theo bóng lưng anh. Cơn đau thúc khiến cho tôi quên hết trời đất. Con ơi, mau mau ra với ba mẹ đi con. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, tiếng trẻ con khóc váng phòng. Tôi rơi nước mắt, nhìn đứa bé đỏ hòn ở trên tay của y tá. Đứa con trai bé bỏng áp lên ngực tôi tìm bầu sữa mẹ. Nước mắt tôi rơi nhòa đến nỗi không nhìn nổi con. Cơ thể mệt mỏi yếu ớt, tôi cố gắng đưa tay ôm con vào lòng. Cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Vũ, anh bước đến bên tôi. Giây phút này chắc hẳn lòng anh cũng đang xúc động. Anh im lặng nhìn hai mẹ con, đôi môi mấp máy. Đan Linh, cảm ơn em, cảm ơn con đã đến với anh. Vũ không những là một đầu bếp tài ba, mà anh còn là một người cha kiêm vú em lý tưởng. Mẹ tôi sang đỡ đần con gái mà cứ trầm trồ khen ngợi anh khéo chăm vợ chăm con. Đến lúc này Vũ đã hiểu cảm giác của em trai anh cách đây một năm là thế nào. Nói hai tiếng tuyệt vời thì là nói dối, nhưng chắc chắn vượt lên những khổ sở thể xác đến hao gầy thì niềm vui lúc nào cũng ngời sáng ở trong đáy mắt anh. Sau một năm ở trên núi tu tập, bà Thanh bận bộ đồ áo nâu xong trở về nhà. Nhìn bà ấy gầy đi nhiều, nhưng thần sắc có vẻ khá hơn, âm giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi chỉ biết thầm mong bà ấy đã ngộ ra nhiều điều. Ít nhất với thằng cô Bảo Nguyên lúc này, bà coi là nhất, thì dường như bà hiền dịu hơn hẳn ngày xưa. Từ lúc nào tôi coi bà như mẹ của mình khi bà chăm sóc cho cô Tí nhà tôi hết lòng. Có lẽ vì nước mắt chảy xuôi, bà yêu thương Vũ thế nào thì lại dành nguyên tình yêu ấy cho con trai của chúng tôi. Ngày con trai tôi tròn một tuổi cũng là ngày ba Vũ của con nhận được phản hồi vô cùng tích cực về loại rượu nho thượng hạng nhất của Linh Đan mang tên con Bảo Nguyên, được ủ từ những trái nho tươi nguyên từ trang trại nhà. Như lời Vũ giải thích, con trai chính là loại rượu quý nhất mà anh tạo được, chính xác là giải công nghiên cứu mới tạo ra được. Bế con trai ở trên tay, bàn tay bé xinh vẫy vẫy con, hướng mắt nhìn ba Vũ nhận phần thưởng doanh nhân xuất sắc. Tôi không ngăn được nước mắt tự hào. Chị cũng lên chụp ảnh cùng anh ấy đi. Kiều Anh nhoẻn miệng cười, đẩy tôi lên trên khán đài. Dịp này Bách Thua Vũ nhà tôi, tổng công ty chỉ có mình anh được nhận giải thưởng nhờ thành tích đặc biệt của Linh Đan. Tuy nhiên vợ chồng Bách vẫn đi nhận thưởng cùng chúng tôi. Ngại ngại tôi bế con đứng cạnh Vũ, để anh kéo eo tôi sát lại. Miệng anh thơm lên má thằng bé. Bức ảnh Bách chụp gia đình nhỏ của chúng tôi lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này sớm đã trở thành bức ảnh đặt trên bàn làm việc của Vũ. Ngồi bên Vũ cùng con trai trong ánh hoàng hôn mờ tím của cao nguyên lộng gió. Đã từng trong mơ, tôi cũng không dám mơ có khoảnh khắc này. Con trai trong vòng tay mẹ, hai mẹ con trong vòng tay ba, cuộc đời có thể nào đẹp hơn như thế? Anh, gì vậy em? Em nghĩ em đang sống trong giấc mơ của đời mình anh à? Có tiếng cười nhẹ nhẹ, Vũ nắm lấy bàn tay của tôi đưa lên miệng hôn thành tiếng, cười nói. Bây giờ em mới sống trong giấc mơ của đời em à? Ngửa ngượng tôi hỏi, trái tim chưa gì đã đập liên hồi. Anh hỏi vậy là sao nhỉ? Anh đã sống trong giấc mơ của đời mình từ lúc anh gặp em rồi. Câu nói ngọt thỉu làm tim tôi lịm đi. Vũ thật biết cách khiến tim tôi thổn thức, dù sống với nhau lâu thật lâu. Tủm tỉm tôi cười gật nhẹ, trộm hôn lên má anh một cái. Bất chợt Cù Tí trong lòng tôi khóc lên oa oa. Ba mẹ nó lập tức quên hết mấy lời thản thính nhau mà rốt sáng quan tâm. Vũ dỗ dành thằng bé hỏi. Nguyên, làm sao thế con? Hình như con đói anh à? Bà Vũ cười xòa, nhấc thằng bé lên tay, mỉm cười hỏi mẹ Linh. Mẹ nó đói chưa? Hơn 6 giờ rồi đấy. Cả nhà mình về ăn tối thôi. Vũ đẩy thằng cu lên cổ công kênh. Bảo Nguyên thích chí cười lên khanh khách. Một tay anh giữ thằng bé, một tay anh siết chặt tay tôi như sợ tôi lạc mất. Miệng anh khẽ khẽ huýt sáo, cả nhà ba người dắt tay nhau trở về nơi có khói lam chiều, nơi có bữa cơm núi rừng thanh sạch chờ đợi. Tôi và Phạm Hoàng Vũ, hai chúng tôi được duyên phận sắp đặt nhau từ buổi bình minh, xa nhau trong đau đớn hiểu lầm, định mệnh hay chăng tình yêu giúp mối lương duyên của chúng tôi tiếp nối, vượt qua bao khó khăn và thử thách, bên nhau cùng xây đắp, cho đến cuối cùng. Hạnh phúc là hai tiếng trọn vẹn nhất tôi có thể thốt lên khi được nhìn ngắm gương mặt con trai ngủ ngoan trong vòng tay anh. Được làm vợ anh, được sinh cho anh đứa con bé bỏng đang ngủ say. Cuộc đời tôi dường như đã đủ trọn vẹn để chẳng còn mong cầu điều gì hơn nữa. Phạm Hoàng Vũ, cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời tôi, cùng tôi viết nên câu chuyện cổ tích của cuộc đời mình. Nơi có một ngôi nhà, một đứa trẻ đáng yêu gọi tôi là mẹ, gọi anh là ba. Ngôi nhà ấy bập bùng trong ánh lửa yêu thương. Có tôi, có anh, có con, chắc chắn rằng ánh lửa ấy sẽ không bao giờ vơi cạn. Các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện Lấy người em từng yêu trên kênh Chuyện 23S. Vậy là sau những hiểu lầm, cả Đan Linh và Hoàng Vũ đều hiểu trái tim họ luôn hướng về nhau. Kể cả khi mất đi trí nhớ thì Đan Linh vẫn là người con gái mà Vũ lựa chọn. Tình yêu cần phải thẳng thắn và dũng cảm đối diện với những hiểu lầm, những cái bẫy của kẻ thứ ba để cho nhau câu trả lời xác đáng nhất. Như vậy tình cảm mới lâu bền và bên nhau dài lâu được, không để cho những hiểu lầm không đáng mà xa cách nhau. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện, hãy để lại bình luận cho Lan Anh biết với nhé. Cũng đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.